bị nội bắn sau đại biểu tỷ trên mặt tỏa ra kinh người mị ý, bị Triệu An theo nữ hài khai phá thành thiếu phụ, cổ kia quyến rũ khí chất so với đại cửu mẹ đều là chỉ có hơn chớ không kém. 3. Triệu An côn thịt vừa rút ra. Đại biểu tỷ liền lắc lư mông cong nói, không muốn, không muốn rút ra. Được rồi, tiểu dâm ô ra đời. Triệu An một lần nữa đem côn thịt cắm trở lại đi, đem đại biểu tỷ kéo xuống đến, nghiêng dựa vào tại chính mình thân thể phía trên. Tay trái ôm còn có một chút chưa thỏa mãn đại cửu mẹ. Đêm nay ta liền ngủ ở chỗ này rồi, đem mẹ con các ngươi hai cấp làm nằm xuống. Ân, lão công, ngươi thật tốt. Đại cửu mẹ nội tâm vui vẻ, không có gì so cùng chính mình nam nhân cùng một chỗ đi ngủ muốn càng có ý tứ. Mẹ, đây là ta lão công. Đại biểu tỷ cười dài trêu ghẹo nói, mẹ con cộng thị một chồng, loại này hoang đường sự tình đã xảy ra. Trước kia không thể tiếp nhận, hiện tại hình như cũng không có cái gì phản cảm cảm xúc, có khả năng là bị làm thư thái a. Ha ha, các ngươi đều là lão bà của ta, ta nhưng là thực kỳ đối đãi các ngươi cho ta sinh con dưỡng cái. Của ta tao biểu tỷ, chúng ta quan hệ cần phải giữ bí mật, đối với ngươi tốt, đối với ta cũng tốt. An tâm làm của ta nữ nhân. Cho ta điệp, cho ta sinh con, ta sẽ nhường ngươi áo cơm không lo. Triệu An cắn nữ nhân vành tai nói, thân thể đoạt lấy, vật chất cũng muốn đuổi theo. Đại biểu tỷ đem gò má tựa vào nam nhân lồng ngực phía trên, dùng u oán giọng điệu nói. Nhân gia trong sạch đều cho ngươi điếm ô, ngươi cần phải phụ trách tới cùng đâu. Ta biết nên làm thế nào, ta lại không phải là đứa ngốc, biểu đệ, ngươi phải đối đãi thật tốt ta nha. Loại này ăn nói khép nép nói làm đại biểu tỷ gương mặt xinh đẹp bởi vì thẹn thùng mà tiếp tục nhồi máu. Đỏ bừng cùng một cái táo đỏ giống nhau, lời như vậy nói ra thật đúng là một loại sỉ nhục đâu. Hiểu quân, ngươi biểu đệ là đại lão bản, muốn chú trọng thanh danh, ngươi đều là hắn nữ nhân, không có một người danh phận thê tử. Chỉ phải ngoan ngoãn làm hắn phía sau màn nữ nhân, chúng ta vẫn như cũ có thể cuộc sống thật tốt. Một cái thành công nam nhân sau lưng khẳng định có vô số nữ nhân ở duy trì hắn, chúng ta chính là một cái trong số đó. Đại cửu mẹ khuyên bảo nói, khuyên nữ nhi cấp nam nhân đương tình phụ, này thật đúng là lần đầu gặp. Bất quá trước cạn đại cửu mẹ, đem đại cửu mẹ chinh phục sau cạn nửa đại biểu tỷ, loại này trước thu mẫu thân, lại thu nữ nhi cảm giác là thật kích thích. Nghỉ ngơi một hồi, Triệu An rút ra côn thịt, một lần nữa đặt ở đại cửu mẹ trên người, sung sướng thời gian liền muốn bắt đầu rồi. Nhà trọ tiếp tục truyền đến dâm loạn âm thanh, đêm nay nhất định là nhất một đêm không ngủ. Liền mê mang quá người mẫu du tình tỉnh sau cũng bị Triệu An tiếp tục gian dâm một lần. Tiếp tục đem nồng đặc tinh dịch đều bắn vào huyệt của nàng, làm nàng thật tốt làm một cái sinh dục công cụ. Thành thị ban đêm lúc nào cũng là tốt đẹp, Triệu An đang hưởng thụ mẫu nữ hoa hầu hạ. Đường binh tại đêm trước kia cấp dưới một đám thanh lý rơi. Phản bội, nhị ngũ tử, quỷ đầu tử, cỏ đầu tường, toàn bộ không chừa một mống, hết thảy đều phải chết. Mà phía trước đi cái kia hội sở câu lạc bộ, lúc này đã ở trình diễn kích tình tiết mục, chẳng qua loại này kích tình có chút làm người ta nhìn xem trứng đau. Đường binh mẫu thân Tiền Ngọc Linh cũng rõ ràng tại bên trong, theo lấy cái khác có tiền phu nhân. Những cái này phu nhân có chút là những gia tộc khác nữ nhân, có chút là các nàng đường gia thân thích thành viên, không có ngoại lệ đều là không phú thì quý. Lên tuổi tác lại thân thể mập ra đi ra tìm thú vui. Giống Tiền Ngọc Linh loại này người đã trung niên không chỉ có không có da dẻ lỏng nhẽo nhoét, ngược lại càng ngày càng có khí chất, dáng người bảo trì vô cùng tốt nữ rất ít người. Đổi lại thời thượng tề ép áo váy tăng thêm giày cao gót, bị tưởng rằng 30 tuổi cũng không thần kỳ, căn bản nhìn không ra tuổi. Không giống cái khác phú bà như vậy, liếc mắt liền thấy đi ra thương lão cảm giác, lỏng nhẽo nhoét làn da cùng to lớn khóe mắt. Phi thường thương lão. Lúc này vài cái ngũ đại tam thô phú bà đang tại nhìn trên vũ đài vài cái mảnh nam đang khiêu vũ, mặc lấy một đầu quần lót liền đang khiêu vũ, nhảy cây ánh mắt vũ đạo. Chẳng qua những cái này con vịt cũng không là như vậy hài lòng. Theo vì bọn hắn nhìn thấy bên cạnh cái bàn phía trên còn thả một chút đạo cụ, đều là phú bà nhóm lấy lòng đạo cụ. Chẳng phải là từng cái con vịt đều có thể gặp được phú bà bao nuôi, đến nơi này ngoạn phú bà càng nhiều vẫn là để phát tiết. Quả thật có phú bà sẽ cùng con vịt trên giường, bất quá nghĩ nghĩ đối mặt một đầu heo mẹ, nếu có thể hạ treo, vậy thật biến thái. Cái gọi là phú bà khoái hoặc phần món ăn kỳ thật rất đơn giản, dây thép cầu, súng phun lửa. Loại nhỏ đinh sắt, cùng với một đầu can mặt côn. Dây thép cầu chỉ dùng để đến cà quy đầu, súng phun lửa danh như ý nghĩa chính là phóng hỏa, đinh sắt cùng với loại nhỏ plastic viên bi là dùng đến nhét vào nam nhân niệu đạo. Về phần có thể hay không cầm lấy, thì phải là xem thiên ý rồi, thật sự không được đi gặp bác sĩ A, có lẽ mổ là có thể làm được. Mà can mặt côn liền tương đối đơn giản, chỉ dùng để đến ấu đả, chẳng qua đánh địa phương là con vịt nhóm túi trứng mà thôi. Đây là cái gọi là phú bà khoái hoặc phần món ăn, đem nhục nhã nam nhân trở thành tiêu khiển. Chương 360, Nữ cường nhân Tiền Ngọc Linh. Tiền Ngọc Linh vẽ lấy đạm trang ngồi tại trên sofa, quốc nữ sĩ thuốc lá, nhàn nhạt trang dung làm nàng nhìn đại khí cao quý. Cùng những cái này phú bà cùng một chỗ cũng là cần phải cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm, có đôi khi sinh ý qua lại chính là như vậy đạt được. Đừng nhìn những cái này phú bà tìm đến con vịt, nhìn thực không bị kiềm chế. Không có chỗ hơn người cũng không có khả năng có tiền đến tiêu phí, đến nơi này tiêu phí một lần có thể không tiện nghi, sao gà trống cùng kêu ngoại vi muốn đắt hơn. Ngọc Linh, lần này ngươi điểm thế nào một cái? Một cái phúc hậu lại da dẻ trắng nõn mỹ phụ cầm lấy chai bia ngồi xuống hỏi. Nàng là Đường gia người, là Tiền Ngọc Linh đại cô, nghiêm khắc tới nói là con đại cô, chồng của nàng tỷ tỷ. Thuyết lấy kêu đại cô, đó là nữ nhân ở giữa tương đối khách khí có lễ phép, theo lấy tiểu bối cùng một chỗ kêu. Như vậy sẽ có vẻ càng thêm thân thiết. Đây cũng chỉ là một cái xưng hô mà thôi, giống Tiền Ngọc Linh từ trước đến nay đều là gọi thẳng kỳ danh. Không có khả năng kêu khác lòe loẹt nói. Tùy tiện tìm một cái nhiều lông, ha ha. Ngươi thì sao? Tiền Ngọc Linh ác thú vị lại tới nữa, nàng tìm con vịt có thể không phải vì thỏa mãn nhục dục vui thích. Ta tìm một cái túi trứng lớn một chút. Đường Nguyên Tú cười nhạo nói, cầm lấy ly rượu đỏ, ánh mắt lập lờ. Nàng cũng không là cái gì con gái tốt người, ngoạn ngây thơ có thể đi tìm khác nam nhân. Ai sẽ theo con vịt nói chuyện yêu đương? Bình thường nam nhân đều không biết tìm một cái kỹ nữ yêu đương, chớ nói chi là phú bà tìm vịt. Hai người nhìn nhau cười, hai cái phú bà đều có rất sâu dục vọng, đối với nam nhân cũng giống như vậy xem thường không thèm nhìn. Tại Đường gia bên trong, trên căn bản là các ngoạn cát, có bản lĩnh sẽ theo liền ngoạn, không bản sự liền thành thật thật ở lại trong nhà. Âm nhạc kết thúc. Phú bà nhóm bắt đầu chọn lựa mảnh nam mang về trong phòng đi hưởng dụng, một chút vừa già lại xấu, tuổi tác tại 60 tuổi trở lên thậm chí một lần đến hai cái. Muốn làm những cái này phú bà, cho dù là nam thượng nữ hạ cũng không thể ép chặt. Làm được phú bà khó chịu còn có khả năng bị trách cứ, một tháng tiền lương sẽ không có. Công việc khắp nơi đều có, làm không đến chuyến đi này liền không muốn làm. Dùng đầu lưỡi đi đem phóng tại toilet bên trong một tuần lên men sau trao bên trong tiền xu làm ra đến chính là cơ bản thao tác. Không có điểm tuyệt chiêu đặc biệt còn nghĩ làm con vịt. Tiền Ngọc Linh chọn lựa hai cái mảnh nam trở lại gian phòng, hai cái này mảnh nam con vịt nhìn Tiền Ngọc Linh ở phía trước phương Anna Đa Tư Mông Công, tâm lý cũng không nhịn được ý dâm. Đợi lát nữa muốn dùng phương thức gì sực nàng. Vào gian phòng, trừ bỏ ba người bên ngoài còn có một cái nữ bảo tiêu. Bảo vệ Tiền Ngọc Linh có 10 năm rồi, chưa bao giờ về hưu, đối với Tiền Ngọc Linh vô cùng trung thành. Cởi quần áo. Tiền Ngọc Linh châm lấy một cây nhang yên, lấy ra điện thoại nhìn, tùy thời chú ý tin tức động tĩnh, không thể bởi vì tìm thú vui mà bỏ qua chút gì. Hai cái mảnh nam nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là hưng phấn đem quần áo cởi. Đem 10 ly mễ dương vật lộ ra, không lâu lắm cũng không tính ngắn, trung quy trung cũ. Có khả năng là bởi vì bị như vậy một cái ung ung hoa quý đại mỹ nhân điểm danh, có cơ hội có thể làm được loại này cực phẩm mỹ phụ. Vậy thì thật là giảm 10 năm sống lâu đều không chút do dự. Ngươi đem tay hắn cánh tay bắt lấy, mau rất nhiều sao? Bình thường yêu thích tập thể hình sao? Tiền Ngọc Linh dùng bình tĩnh giọng điệu nói, ngồi tại trên sofa, hồng phấn ngọn đèn có chút kiều diễm. Nhìn trước mắt con sên, tâm lý ẩn ẩn có chút khinh thường. Nàng chơi đùa rất nhiều nam nhân, bạch nhân người da đen đều có, đương nhiên cũng chỉ là chơi đùa, đối với thân thể tiếp xúc không có bất kỳ hứng thú gì, bị nàng chơi đùa con vịt. Không phải là nằm bệnh viện chính là tàn phế, có thể nghĩ cái này chơi đùa là chuyện gì xảy ra. Yêu thích, chúng ta đều yêu thích tập thể hình. Tỷ, ngươi muốn như thế nào ngoạn? Trước cho ngươi đến một cái màn nước động tắm rửa như thế nào đây? Cổ tay thượng treo nhất nhất số 3 bài tử mảnh nam nói, có chút hưng phấn, có thể làm được loại này cực phẩm. Đồng thời trong lòng cũng có chút khinh thường, những cái này đoan trang nữ nhân sau lưng đều là như vậy dâm tiện, cũng không gì hơn cái này. Còn xí nghiệp gia. Ha ha, bất quá là dưới hông đồ chơi mà thôi. Ngươi rất sinh lực sao? Tốt lắm, ta liền yêu thích có sinh lực soái ca. Bắt hắn lại, đừng nhúc nhích. Làm ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu sinh lực, ha ha. Đừng làm cho ta thất vọng nha. Tiền Ngọc Linh cười dài đứng lên, thấy nàng rực rỡ nụ cười, hai cái mảnh nam đều là tâm lý run run, giống như là bị độc xà theo dõi. Ca suy. Trong phòng có rất nhiều đạo cụ, roi da, ngọn nến. Cái đinh, súng phun lửa vân vân, cái gì cần có đều có. Hai cái mảnh nam con vịt bị hình cũ cấp trói buộc chặt rồi, hình chữ đại mở ra, hai tay hai cái chân đều bị trói chặt. Tiền Ngọc Linh tại phần đông đạo cụ bên trong cầm một chút. Cầm lấy cái bật lửa cùng ngọn nến châm lấy. Dẫm lấy 10cm miệng cá dày cao gót đi tới, tại nam nhân cương lên côn thịt phía trên, đem ngọn nến khuynh tiết. Bên trong nóng bỏng nhỏ nến rơi xuống, chuẩn xác rơi tại cơ bắp mảnh nam quy đầu phía trên. A. Mảnh nam run một cái, lập tức liền héo, đại tỷ, đừng, đừng, đau. Đau không? Còn có thoải mái hơn đây này. Tiền Ngọc Linh nụ cười trở nên vô cùng tàn nhẫn, không ngừng khuynh tiết. Sáp dịch đang không ngừng nhỏ giọt rơi, mỗi lần nhỏ giọt rơi tại quy đầu phía trên đều có khả năng làm mảnh nam con vịt không ngừng kêu thảm thiết. Mỗi lần nam nhân kêu thảm thiết đều có khả năng làm nàng cảm thấy vô cùng sung sướng. Bên cạnh còn không có bị nhỏ nến con vịt mảnh nam mí mắt nhíu nhíu, này đâu phải là ân ái, đây rõ ràng chính là tra tấn nhân a. Chơi một hồi ngọn nến. Tiền Ngọc Linh liền đem ngọn nến cấp dập tắt rồi, không một điểm một tia. Bị nhỏ nến nam tử đã là kêu âm thanh đều khàn khàn, dương vật đã bắt đầu hiện lên bởi vì cự nóng bị phỏng bọc nước. Dương vật khởi bọc nước. Cái này ai thử ai biết. Nhất lưu chua thích. Buông xuống ngọn nến, Tiền Ngọc Linh cầm lấy một lần súng phun lửa, đây là thịt heo quán dùng để nướng heo mao, loại trừ heo mao sau mới có thể bán được tốt giá cả, kết quả bị phú bà hoàn thành khoái hoạt lửa. Nhìn lông mu nồng đậm mảnh nam, Tiền Ngọc Linh mở ra súng phun lửa, hướng về mảnh nam chính là một chút đốt cháy. Nóng cháy sóng lửa bắt đầu đem con vịt lông mu thiêu hủy, liền dương vật đều bị đâm đốt quể oải phía dưới đi, hiển nhiên là bỏng rồi. A. Đại tỷ, bỏ qua cho ta đi. A. Nóng quá. A. Bỏng chết ta. Mảnh nam còn tại kêu thảm thiết, vừa rồi có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có nhiều chật vật. Tiền Ngọc Linh ước chừng đốt cháy một phút, cơ hồ đem đối phương lông mu cấp đâm đốt hầu như không còn. Theo sau cầm lấy rượu đế hắt đi qua. Oanh! Một trận nóng cháy sóng lửa chớp mắt thăng lên, đem mảnh nam mái tóc đều cháy rụi một chút, dương vật đều sắp bị nướng chín. Làm xong việc cần thiết, Tiền Ngọc Linh mới cầm lấy rượu đỏ ực một hớp. Mỹ Tư Tư hưởng thụ rượu đỏ nhập yết hầu cảm giác, tra tấn nam nhân mới có thể cho nàng mang đến khoái hoạt. Chương 361, trường học đã xảy ra chuyện uống rượu xong Tiền Ngọc Linh nhận được một chiếc điện thoại, vẫn là trắng nõn ngón tay kẹp lấy thuốc lá. Một bên hút thuốc một bên uống rượu, cái gì? Điên rồi. Hừ, hắn không điên, ngươi điên rồi mà thôi. Nói xong cũng cúp điện thoại. Đêm nay Đường Binh đại khai sát giới sự tình nàng biết, Đường Vũ cũng biết, chính là không nghĩ tới có một chút thậm chí gia tộc khác che giấu quân cờ đều bị đào đi ra. Không có bất kỳ cái gì chứng cứ cho thấy Đường Binh liền là hung thủ, bất quá minh mắt nhân đều biết hắn chính là phía sau màn chủ làm cho. Triệu An. Ha ha, có ý tứ. Tiền Ngọc Linh môi hồng hơi hơi nhếch lên, hình như tìm được một cái đối thủ. Dẫm lên một cái đối thủ, không thể nghi ngờ là một loại thú vị sự tình. Một bên khác gian phòng bên trong, nhìn phúc hậu mượt mà Đường Nguyên Tú cũng là cầm lấy can mặt côn tại đập một cái mảnh nam phần hông, đánh túi trứng đều là yếu ớt. Một côn này tử đi xuống, có thể gặp chuyện không may, cũng có thể đoạn tử tuyệt tôn. Công việc không phải là người bình thường có thể làm, phú bà căn bản chính là một lần khác nguyên tồn tại. Sáng sớm hôm sau, Triệu An tiếp tục tại đại biểu tỷ trên người sông pha. Vừa vừa lấy được tay mỹ nữ, không thật tốt đẹp một chút, vậy cũng là thực xin lỗi chính mình. Sáng sớm thứ nhất phát tinh dịch phun ra đến đại biểu tỷ bên trong thân thể, cái loại này sưng tấy rót đầy, làm bụng của nàng đều có một chút không bình thường lồi ra. Cũng may Triệu An không có đem nàng cưỡng chế thụ thai, đại biểu tỷ dáng người cùng dung mạo cũng không tệ, lưu chậm rãi ngoạn. Trở về nhà cùng mẫu thân báo cái bình an, đồng thời cùng một chỗ ăn bữa sáng. Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm. Mà luật sư Sở sự tình có khác luật sư phụ trách, mẫu thân là lão bản, là kết phường người, cũng không cần ngày ngày đi làm, thậm chí không đi làm đều không có vấn đề, có con nuôi lấy. Reng reng reng, một trận điện thoại âm thanh lên. Triệu An chính ôm mẫu thân tại thân miệng nhỏ, Triệu Hinh Lôi quyến rũ cười, tuốt hai phía dưới con côn thịt liền chạy ra, đến phòng tập thể thao đi làm yoga. Biệt thự rất lớn, tứ phòng hai thính, này còn không bao gồm phòng bếp, phòng tập thể thao cùng với thư phòng, biệt thự này tốn mấy ngàn vạn mua. Cũng bất quá là dọn vào đến ở một đoạn thời gian mà thôi. Rộng mở nhà ở lúc nào cũng là có thể cho nhân vui vẻ thoải mái, môn tiếng chuông vang lên. Triệu Hinh Lôi mở cửa liền thấy chị dâu của mình cùng chất nữ tới chơi. Tâm lý cùng gương sáng giống nhau, vào đi, ta vừa vặn làm yoga, các ngươi tự tiện. Nàng biết con tối hôm qua tại bên cạnh đó qua đêm rồi, khẳng định đem hắn mợ cùng biểu tỷ cấp địch. Có huyết thống quan hệ thì như thế nào, tính dục đi lên. Muốn địch liền địch, nàng cái này mẹ ruột đều bị địch, đừng nói mợ cùng biểu tỷ. Đại biểu tỷ nhìn đến cô của mình khi có chút thẹn thùng, này có tính không là xấu nàng dâu gặp gia bà. Tối hôm qua nàng nhưng là bị Triệu An cấp địch một đêm phía trên. Hiện tại huyệt dâm đều là sưng. Vốn là muốn đi công ty đi làm, về sau nghỉ nghỉ, đại biểu tỷ thì không đi được, dù sao đã bị Triệu An làm, biểu đệ của mình khẳng định phụng chính mình, nghỉ ngơi thật tốt, đem thân thể dưỡng hảo mới là mấu chốt. Mà nàng có thể nhận thấy bởi vì huyết thống quan hệ, Triệu An đối với nàng có một loại phá lệ cuồng nhiệt. Triệu An là dựa vào tại sofa phía trên uống hồng trà, chuyện gì? Hắc, tiểu tử ngươi gần nhất đi nơi nào tiêu sái? Trương Sương còn tại công ty bên trong học tập quản lý. Cuối tuần này đều không có không nghỉ ngơi. Vì về sau tốt đẹp tương lai, hiện tại chỉ có thể nhiều vất vả một chút. Hơn nữa hắn cũng biết chính mình không có khả năng cả đời đều dựa vào Triệu An, phải có chút thực lực, mẫu thân hắn còn trẻ. Không chừng sẽ xảy ra mấy người hài tử. Đến lúc đó nghĩ không nghĩ khởi hắn đều là khó nói sự tình, dựa vào thiên dựa vào không bằng dựa vào chính mình. Nghiệp vụ phồn bận rộn a, thì sao, có chuyện gì không? Triệu An cười nói, đối với Trương Sương vẫn là đỉnh cảm kích. Ít nhất vị bạn học này đem mẫu thân làm cho chính mình, được rồi, lên hữu nhân mẫu thân, loại chuyện này chính là thích. Không có gì, trường học đã xảy ra chuyện ngươi biết không? Căng tin xuất hiện ngộ độc thức ăn rồi, ha ha. Nghe nói trước kia phản ứng quá. Về sau đều không giải quyết được gì. Thứ năm thời điểm có tiếp cận 30 đệ tử ngộ độc thức ăn bị đưa đến bệnh viện, cái này căng tin lão bản xong đời, cái kia cẩu vật, ha ha. Trương Sương có chút vui sướng khi người gặp họa cười to. Căng tin lão bản. Giống như lão bà hắn là trường học của chúng ta lão sư A. Triệu An tốt giống nghĩ tới một điểm. Chính mình phía trước vô tình gặp được cái kia mông lớn lão sư Mã Tuệ Anh chính là căng tin lão bản thê tử A. Đúng vậy, cái kia cao tam mông lớn lão sư, nghe nói cái kia căng tin lão bản hắc bạch lưỡng đạo ăn thông, rất có thực lực, chúng ta trước kia đi phòng trò chơi là hắn mở. Trương Sương hưng phấn nói, sau khi nói xong bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ngươi không có khả năng là đối với cái kia mông lớn lão sư có hứng thú A. Ha ha, đều có, như vậy đại mông. Từ phía sau làm khẳng định thật thoải mái, ta dám cam đoan. Triệu An cười to nói, trong mắt lóe lên một tia dâm dục. Tại bên cạnh nghe đại biểu tỷ đều có một chút trắng giả mắt, cái này biểu đệ lão công cũng quá càng rỡ một điểm A, bất quá nghĩ nghĩ cũng là hợp tình hợp lý. Chính mình cái này biểu tỷ đều bị làm, trong trường học nữ lão sư bị nhúng chàm cũng là chuyện rất bình thường. Vậy ngươi có thể cố gắng một chút, ta cảm thấy vẫn có cơ hội. Ta phải đi học, ai? Mệt chết. Trương Sương nói xong cũng cúp điện thoại, cùng đồng học liên lạc một chút tình cảm quan hệ, đây là xem như ưu thế của hắn, không thể làm một cái phú nhị đại. Khiến cho chính mình quá khá một chút, chớ lãng phí những cái này ưu thế. Cúp điện thoại sau, Triệu An biểu cảm có chút nghiền ngẫm, mông lớn lão sư. Nhìn đến có chút thú vị. Vừa cúp điện thoại, đại biểu tỷ liền chui đến Triệu An trong lòng. Hai tay ôm hắn hổ eo, nũng nịu hô, lão công, ta rất nhớ ngươi đâu. Đồ đỉ, buổi sáng không có cho ăn no ngươi là a. Triệu An nói xong bắt được biểu tỷ vú sữa bắt đầu vuốt ve lấy, hình như muốn bắt đầu lại một tràng vật lộn. Đại biểu tỷ kinh hô một tiếng, lắc lắc đầu nói, không phải là, không có, nhân da phía dưới đều bị ngươi làm sưng lên đâu. A, là mẹ á, mẹ nói muốn chúng ta nhiều một chút cùng cô cùng một chỗ trao đổi, về sau chúng ta vẫn là người một nhà đâu. Nói xong nháy mắt một cái, có hoảng sợ cũng có mong chờ, hình như lo lắng bị chơi đùa sau liền bỏ rơi. Triệu An ôm đại biểu tỷ tinh tế vòng eo nói, chúng ta đương nhiên là người một nhà, chờ ngươi cho ta sinh đứa nhỏ, chúng ta còn có khả năng thân thiết hơn mật đâu. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi khôi phục, ta mở trực tiếp thời điểm mang mang ngươi, cho ngươi một cái đề cử vị, ngươi trả không nổi phi sao. Nghĩ kỹ chính mình trực tiếp phong cách, ta hiện tại muốn thao ngươi, làm sao bây giờ? Đại biểu tỷ quyến rũ ngồi tại dưới sofa. Chủ động đem nam nhân dương vật phóng thích ra, nhân gia dùng miệng cho ngươi hút một chút thôi. Nói xong nhu thuận thấp phía dưới đầu ngậm Triệu An quy đầu bắt đầu liếm láp. Chương 362, lão sư học bổ túc bài tập. Anh ngữ lão sư Lưu Tuyết Mai Gia. Gần nhất thăng chức rồi, nàng là nhân phùng việc vui tinh thần thích, vừa mới chuẩn bị xuất môn chợt nghe đến đại môn bị mở ra, học sinh của mình lão công đẩy cửa đi đến. Lập tức vui vẻ nói, lão công. Ân, ta đến rồi. Đây là tài xế của ta Kim Bảo Tiêu. Ngươi có biết là được. Triệu An giải thích một chút phía sau mang lấy áo gió kính râm nữ Bảo Tiêu, kính râm liên cử động lấy không người cơ, có thể biết mới nhất động thái tin tức, liền khi nào thì trời mưa đều biết. Mà áo gió không chỉ có giữ ấm, còn có thể hấp thu dư thừa nhiệt lượng tồn trữ, phòng cháy phòng trộm. Lưu Tuyết Mai ân một tiếng, rất nhanh liền bị Triệu An ôm đến gian phòng bên trong. Bàn tay to tại dần dần thành lớn vú sữa phía trên nắm một cái. Dáng người vẫn là như vậy yểu điệu. Có chút cốt cảm mỹ nữ khuynh hướng. Quần cởi một cái, hạ thân nhất đưa, không có dư thừa tiền hí, trực tiếp liền cắm vào nữ lão sư bên trong thân thể. A. Lưu Tuyết Mai bị cắm vào chớp mắt, đôi mi thanh tú hơi nhíu, 10 căn thanh tú trắng nõn ngón chân dùng sức câu nhanh. Tại xoa dịu dị vật xâm nhập. Nha. Thật to. Không nói lời nào, vừa đi lên chính là kiếp trước cắm vào. Chỉ có tại dương vật được đến ấm áp bao bọc thời điểm, Triệu An mới có thể bình tĩnh xuống nói chuyện. Lưu Tuyết Mai biểu cảm tương đương hưởng thụ. Có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết, kỳ thật nàng yêu thích bị thô bạo đối đãi, loại này đặc thù tình yêu phương thức sẽ làm nàng cảm thấy vô cùng kích thích. Lão công. Thao ta. Nhân gia rất nhớ ngươi đâu. A. Đúng. Ân. Thao ta. Nha. Thật thoải mái. Thật to. Vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay ngón tay vuốt ve nam nhân bả vai sau lưng, có chút không biết làm sao, lại có điểm si mê. Hai đầu thon dài chân đẹp dùng sức câu nhanh, hai cái tiểu bạch chân cho nhau điệp tại cùng một chỗ. Cùng kiểu đỏ tươi sơn móng tay góc ngọc dùng sức căng thẳng, tại xoa dịu hạ thân truyền đến kích thích khoái cảm. Trong trường học đã xảy ra chuyện. Những học sinh kia như thế nào xử lý? Triệu An cắn anh ngữ lão sư vành tai, một chút quất đánh côn thịt. Tại chặt khít nóng ẩm mật huyệt bên trong qua lại vận động. Nóng ẩm thịt bộ một vòng nhận lấy một vòng, đem côn thịt bao bọc kín không kẽ hở, tùy tiện quất đánh hai cái mang tới khoái cảm liền đem hắn cấp bao phủ. A, thật chặt, Tuyết Mai. Cho ta sinh đứa bé A. Ân. Chỉ cần ngươi có thể làm lớn bụng của ta. Ta liền giúp ngươi sinh. Nha. Thao ta. Không biết. A. Nhà ăn sự tình là hiệu trưởng chủ quản. Nha. Ngươi không đi. Hỏi. Lâm Thúy. Hỏi ta. Làm sao? Nha. Lưu Tuyết Mai nói là nói như vậy. Khóe miệng lại làm dấy lên một chút thắng lợi nụ cười. Nhìn đến chính mình so Lâm Thúy phải có lực hấp dẫn nhiều. Nữ nhân ở giữa cũng là lại ganh đua so sánh chi tâm, không có biểu đạt ra đến, không có nghĩa là không có. Triệu An bàn tay to bắt lấy nhảy lên vú sữa vú, dùng sức vuốt ve, không một hồi ngay tại trắng nõn vú thịt phía trên để lại màu hồng bàn tay ấn, một chút trắng nõn làn da thậm chí bị làm một mảnh xanh hồng, hiển nhiên là bị đại lực nhu bị thương. Một bên nắm vú sữa, một bên dùng sức chấn động hổ eo, dùng sức điệp màu mở mật huyệt, đem đầy đặn đại môi mật vô tình lật tiếng nhảy ra, mỗi lần đều cắm đến chỗ sâu nhất. Miệng rộng hôn thở gấp miệng nhỏ, kích tình trao đổi nước bọt nước miếng. Kịch liệt tràn diện quả thực có thể so với cái gọi là Nhật Bản phim xiết. T. Ta muốn thao. Mã Tuệ Anh cái kia mông lớn. Triệu An gầm nhẹ một tiếng bắt đầu gia tăng tốc độ, đem Lưu Tuyết Mai làm hoa chi loạn chiến, không đến 5 phút liền đem cái này anh ngữ lão sư cấp điệp đến cao trào. A. Anh ngữ lão sư buồn hừ một tiếng, thật dài hô thở ra một hơi, mắt đẹp một mảnh mê ly, hiển nhiên là bị điệp đến cao trào. Ngươi muốn thao liền đi thao a, đối với ngươi mà nói lại không phải là việc khó gì. Mặc kệ ta có mấy cái nữ nhân. Ngươi thủy chung là ta thê tử, lão bà của ta, Tuyết Mai. Triệu An chậm rãi rút ra đút vào, dùng thâm tình giọng điệu nói. Loại này rõ ràng liền là đang dối gạt người, nhưng là Lưu Tuyết Mai cũng rất hưởng thụ, yêu học sinh của mình. Nàng có biện pháp nào, ai? Ngươi cái này oan gia. Nhân gia nhất định là ba cái mũi kiếm ngươi. Ân. Nhẹ chút. Điệt A. Trường học căng tin không phải là đã xảy ra chuyện sao? Ngươi có thể dùng điểm này làm văn chương đâu? Lão công. Ta không ăn giấm. Ân. Ngươi tâm lý có ta như vậy đủ rồi. Thao ta. Ba ba ba. Thô to dương vật cùng tuyết trắng làn da hình thành mãnh liệt ký thị cảm giác, mỗi lần quất cắm. Anh ngữ lão sư thân thể liền thích một trận nhảy lên. Mồ hôi đầm đìa bộ dáng đem nữ nhân độc đáo mùi thơm cơ thể vị tỏa ra tại trong không khí, cùng giao cấu sinh ra mới mẻ và giàu có sinh lực nội tiết tố hương vị hình thành mãnh liệt xuân dược. Làm Triệu An càng thêm cuồng dã trống giận. Một lần tại thành thục đầy đặn thân thể cày cấy, thời khắc chuẩn bị gieo rắc bước phát triển mới tiên mầm mống. Làm mau một giờ, Triệu An cuối cùng chấn động mấy phía dưới. Bỗng nhiên cảm giác Lưu Tuyết Mai âm đạo kịch liệt co lại. Gắt gao cắn chính mình dương vật, kích thích cảm giác như điện lưu bình thường tập kích đến, lập tức rốt cuộc không khống chế nổi, ôm chặt Lưu Tuyết Mai mông, dùng dương vật gắt gao đứng vững đối phương huyệt dâm, đem từng cổ tinh hoa rót vào Lưu Tuyết Mai âm đạo bên trong. Nhìn dưới người đã bị làm đến mê mang Lưu Tuyết Mai, Triệu An nội tâm vô cùng đắc ý, đại môi mật bị tàn phá có chút vi cuốn, miệng âm đạo đến lưu lại trứng gà vậy cười to. Bên trong âm đạo tường thịt phấn nộn vô cùng. Còn tại hơi hơi run rẩy, một cổ nồng bạch tinh dịch theo bên trong âm đạo chậm rãi tràn ra, tượng trưng một cái tôn kính giáo sư bị một cái học sinh xấu cấp chinh phục. Tắm rửa một cái, Triệu An mới rời đi nhà trọ. Thời kỳ lại đụng tới Lưu Tuyết Mai y tá biểu muội. Đối với nàng cười cười, vừa có nàng biểu tỷ, còn có thể dường như không có việc gì cùng đối phương chào hỏi. Hi, tỷ phu. Tào Yến cũng là cười lên tiếng chào. Ân, vừa tan tầm sao? Triệu An gật gật đầu, nói lên Tào Yến tuổi tác vẫn còn so sánh hắn đại. Thân phận bãi tại đó bên trong, biểu tỷ phu cũng là tỷ phu. Giống như, trực ca đêm, cảm ơn tỷ phu giúp ta hoạt động. Tào Yến điềm điềm cười, lộ đáng yêu tiểu hổ nha, trên người có một cổ mị tục cảm giác, chính là tục nhân trung mị hoặc phong tình. Nhìn cũng là một cái có tâm kế nữ nhân. Không có gì chủ nhiệm hoặc là tầng quản lý muốn quy tắc ngầm ngươi đi. Triệu An không có ý tốt cười nói, nếu như mà có, liền nói với ta, đừng đáp ứng, ta sẽ cùng bọn hắn một cái dễ nhìn. Phù sa không lưu ruộng ngoài, không phải sao? Tào Yến tâm lý có một chút cảm động, trên mặt lại thẹn thùng vỗ vỗ Triệu An ngực, động tác có chút vô cùng thân thiết nói, chán ghét, tỷ phu ngươi thật là xấu đâu. Không lý ngươi, trứng thối tỷ phu. Triệu An lúc rời đi còn dùng thô to côn thịt cọ sát Tào Yến mông cong một chút, y tá. Hắn giống như còn chưa từng ngoạn y tá a. Chương 363, mông lớn lão sư. Mã Tuệ Anh gần nhất có chút bàng hoàng, trượng phu thường xuyên không trở về nhà coi như. Hiện tại còn muốn đem con tiễn bước, đem nàng hy vọng duy nhất ký thác cấp tiễn bước. Cái này làm nàng tức giận, nhưng là tối hôm qua xảo một trận, còn bị quăng một cái tát. Điều này làm cho nàng có chút khóc không ra nước mắt. Bất lực phía dưới chỉ có thể tìm tới một chiếc điện thoại đã gọi đi, nàng chỉ có như vậy một người bạn rồi, có chút bàng hoàng cùng bất lực. Lâm Thúy đánh thẳng một khoản sinh hoạt phí cấp con, tại bụng bên trong đứa nhỏ còn không có sinh ra phía trước. Nàng còn phải cung cấp nuôi dưỡng con đọc xong đại học mới được. Cứ việc Triệu An đối với loại chuyện này cũng không có để ý cùng ngăn cản, nàng cũng biết không sai biệt lắm là tốt rồi. Không có nam nhân kia nguyện ý nhìn thê tử đúng không là con trai mình con tốt. Đợi cho cung cấp nuôi dưỡng hoàng con học đại học, về sau sự tình sẽ không quan nàng chuyện. Đang chuẩn bị đi ra cửa đi một chút, vài cái thai phụ cùng một chỗ ở, đều là thành thục phụ nhân, tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên. Đều bị Triệu An làm lớn bụng hiện tại chính là bị quyển dưỡng lên. Nhìn thấy điện thoại sau hơi sững sờ, theo sau nở rộ một tia xem không hiểu ý cười. Mã lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Một đầu khác Mã Tuệ Anh có chút sững sờ. Cái này câu hỏi như thế nào có chút kỳ quái, chưa, không có việc gì, vì sao hỏi như vậy? Có việc ngươi mới có thể đánh điện thoại cho ta, có chuyện gì nói đi, chúng ta đều là như vậy bằng hữu nhiều năm rồi, hiểu rõ. Nói đi. Lâm Thúy cười dài nói, tâm lý tại tính toán như thế nào làm cho đối phương sa đọa. Nàng chính mình hư hỏng, trở thành đệ tử tình phụ, khi kéo lấy các nữ giáo sư cùng một chỗ xuống nước hiển nhiên là một kiện thực thú vị sự tình. Ít nhất trừ bỏ nàng bên ngoài, Lưu Tuyết Mai cũng xuống biển, bị Triệu An bao nuôi rồi, điểm này nàng là biết. Mã Tuệ Anh ẩn ẩn có một loại phía trên đương cảm giác, nhưng là không cùng Lâm Thúy nói hết một chút, làm Lâm Thúy nhìn nhìn có thể hay không giúp đỡ. Nàng thật không có khác chủ ý, ít nhất lão sư trong trường đều biết Lâm Thúy nhưng thật ra là có hậu đài, cũng không biết dựa vào lên kia nhất tôn đại thần, đối phương khẳng định có bối cảnh. Lâm lão sư, ta lão công tối hôm qua đánh ta. Đem tiểu hàng ôm đi rồi, ô ô, hắn muốn ly hôn với ta không biết phải làm sao. Mã Tuệ Anh có chút hỏng mất kêu khóc nói, người trưởng thành hỏng mất có đôi khi ngay tại một chớp mắt. Lâm Thúy nội tâm thật bình tĩnh. Thậm chí còn có một chút muốn cười, ân, ta đã biết phải ra khỏi đến uống một chén sao. Ta mời khách, uống ít đồ, ngươi dễ chịu rất nhiều. Vậy được rồi. Mã Tuệ Anh cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể là dựa theo địa chỉ đi gặp mặt. Một bên khác Điền Dũng có chút da đầu rung lên, hắn thừa bao trường học căng tin, nhưng là hiện tại xảy ra vấn đề ở chỗ xảy ra nhân mạng, đây mới là mấu chốt. Thường tiền không là vấn đề là hiện tại có thể phải ngồi tù, ngươi có hay không làm rõ ràng, có phải hay không bởi vì ngộ độc thức ăn chết, bệnh tim những cái này có hay không? Làm sao có khả năng? Kia một chút công làm sao có khả năng ăn chết người, không có khả năng. Điền Dũng gầm hét lên. Tại hắn căng tin xuất hiện mấy vấn đề này, hắn là muốn chịu trách nhiệm. Lão bản, hiện tại sự thật chính là xảy ra nhân mạng, đệ tử nhà chúc bắt đầu nháo sự, hơn nữa tư pháp bộ môn đã tham gia, muốn theo trọng xử lý. Trong coi công nhân viên cũng là run run nói, hắn không biết chính mình có thể hay không bị liên lụy. Điền Dũng sắc mặt rất khó nhìn. Hắn hiện tại cần phải cùng Tiểu Tam kết hôn, mà Tiểu Tam trả lại cho hắn sinh một đứa con trai. Phía trước con muốn dẫn trở về quê nhà đi, liền một phân tiền cũng không lưu cấp chính mình vợ trước. Muốn nói là yêu tình, Điền Dũng cảm thấy mình là thật gặp được tình yêu, tuổi trẻ mỹ mạo Tiểu Tam biến thành lão bà, loại chuyện này cũng không biết có bao nhiêu thích. Đây mới gọi là thích. Ai muốn trong nhà hoàng kiểm bà đâu này? Mà Tiểu Tam yêu cầu muốn cùng nàng kết hôn. Điền Dũng không có cách nào, chỉ có thể là cùng Tiểu Tam kết hôn, loại này tim đập rộn lên cảm giác là thật sự rất. Hiện tại gặp được loại chuyện này, Điền Dũng thực hoảng, hắn không biết chính mình phải làm sao, phải nghĩ biện pháp giải quyết lần này căng tin trúng độc vấn đề mới được. File truyện này được tải ở sách hiệp viện rung rung cầm điện thoại lên. Tư pháp bộ môn tham gia sau đó, Điền Dũng biết chính mình nhất định phải trả giá điểm đại giới, ra bao nhiêu tiền đều có thể. Nhất định phải đem sự tình đè thấp, lần này phiêu lưu nếu độ không qua, hắn khả năng toàn bộ đều xong đời. Bạo Hùng cũng nhận được Điền Dũng điện thoại, làm hắn đi uy hiếp những học sinh kia nhà chút không nên nháo việc, này nhất định phải đem sự tình cấp đè xuống. Bạo Hùng nghe thế liền nở nụ cười, Điền lão bản, ta nhưng là tuân kỹ tuân theo luật pháp tốt công dân. Loại chuyện này ngươi tìm người khác làm a, ta liền không có biện pháp, hiện tại không bản lãnh. Chúng ta chẳng qua là khi bảo an. Nói Hạ Chi Ý rất rõ ràng rồi, muốn tìm hắn đi gây sự. Không có cửa đâu. Điền Dũng nghe thế sau đều bị khí nở nụ cười. Mã Đức, trước kia cũng không thiếu thu tiền của hắn, hiện tại nói với hắn không được. Bạo Hùng, này cũng không hợp với Thích A, trước kia ngươi nhưng là thu ta không ít tiền. Lần này tính mạng Du Quang, ngươi giúp ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Bạo Hùng đem chân đặt ở cái bàn phía trên, cười khẩy nói, ngươi lần này có thể sống được đến rồi nói sau. Ngươi vẫn là dễ tìm nhất những người khác làm, ha ha, ngộ độc thức ăn, chật chật chật, ta có thể không giúp được ngươi. Điền Dũng khí có chút phát run. Bạo Hùng, ngươi không giúp ta, ta chết chắc rồi, chúng ta trước kia nhưng là có không ít giao dịch, ngươi xác định ngươi có thể không đếm xỉa đến. Bạo Hùng nghe thế đã cảm thấy khó chịu rồi, thần sắc trở nên hung ác vô cùng, con mẹ nó ngươi chính là đang uy hiếp ta. Ta cũng không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là đang tại nói cho ngươi, ngươi tốt nhất giúp ta một chút, ngươi không giúp ta, kia đến lúc đó đại gia cùng chết. Điền Dũng biểu cảm cũng là trở nên dữ tợn, hắn cũng có màu đen bối cảnh. Muốn hắn thành thành thật thật là một cái đợi làm thịt heo, hắn tuyệt đối không có khả năng không công chờ chết. Bạo Hùng bỗng nhiên nở nụ cười, tâm lý đối với Triệu An cảm thấy vô cùng bội phục, sớm lúc trước hắn cũng đã đem chứng cớ đều tiêu hủy rồi. Ha ha, phải không? Vậy ngươi liền cứ việc thử một chút tốt lắm. Điền Dũng đúng không? Ngươi đi vào, ta dám cam đoan, ta sẽ nhường huynh đệ của ta thật tốt chiêu đãi ngươi. Da miệng thịt mềm kẻ có tiền, bọn hắn thích nhất ngươi mông. Đụ má mày. Bọn ngươi chết đi. Điền Dũng cười lạnh nói, tốt, vậy thì ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Hắn nhưng căn bản không biết đây là cái gì, điều này đại biểu cáo gì. Đây là đã vạch mặt rồi, không có người giúp đỡ coi như, còn muốn tạo kẻ địch. Quả thực chính là ngu xuẩn tới cực điểm, ngu xuẩn mới phải làm như vậy. Cúp điện thoại Điền Dũng còn tại run run, một chút cũng không có vừa rồi hăng hái khí phách, hoàn toàn là sợ choáng váng. Bạo Hùng nhưng là chân chính xã hội người. Muốn uy hiếp hắn thật đúng là cần phải dũng khí, kia một chút gia hỏa là thật hạ lưu lưu manh, sự tình gì đều làm được đi ra. Chương 364, Mã Tuệ Trân xin giúp đỡ Điền Dũng cầu gia gia cáo nải nải, Thủy Chung vẫn là không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Ai cũng không dám nhận lấy cái này sống, loại chuyện này là ai đến ai chết. Tuyệt vọng Điền Dũng mang lên đại lượng tiền mặt đi đến hiệu trưởng Đỗ Thắng gia, chuẩn bị làm hiệu trưởng bỏ ra mặt giúp đỡ. Đáng tiếc Đỗ Thắng mình cũng là tự thân khó bảo toàn. Phía trước sự tình đã không đè ép được rồi, ai còn không có cái tham ô công trình khoản. Hiện đang điều tra tổ quyền lợi điều tra lần này trúng độc sự kiện, hơn nữa còn tỏ vẻ phải sâu độ đào móc. Lão thủ trưởng đã không đón hắn điện thoại rồi. Điều này đại biểu cáo gì, đại biểu đã muốn bị bỏ qua, không cứu được. Triệu An cũng là nhìn thấy Đỗ Thắng điện thoại, không có tuyển chọn nghe điện thoại, ngược lại là đánh mấy điện thoại đi qua, hắn cũng phải đem lần này trường học căng tin sự kiện thi hành đi ra ngoài. Tối hôm qua trễ ở giữa tin tức đều đã đem chuyện này bá đi ra, cho dù là vách quan tài đều không đè ép được rồi, này tuyệt đối sẽ làm cho nhân đi vào, không có người đi vào thì không thể dễ dàng như vậy bỏ đi. Lần này nhất định phải làm người ta đi thu phục, phải có người đứng ra phụ trách, rất rõ ràng chính là căng tin lão bản. Một kiện tiệm cà phê, Lâm Thúy lần này là thuê xe đến, ngồi ở lầu 2 gần cửa sổ chỗ ngồi phía trên. Một bàn tay quấy lấy cà phê. Một bàn tay chống đỡ cầm. Cả người có vẻ du nhàn rỗi vô cùng, nàng hiện tại một điểm áp lực đều không có, phó giáo dục chủ nhiệm chức vụ này thực nhẹ nhàng, muốn tiến hơn một bước không phải là không thể được. Chẳng qua nàng không có nghĩ qua mà thôi. Mã Tuệ Trân mang lấy nhất chút mệt mỏi đi lên lâu, nhìn đến tao nhã vô cùng Lâm Thúy, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ. Lâm lão sư, nhà ta kia lỗ hổng muốn ly hôn với ta, ô ô. Lâm Thúy cấp đối phương điểm nhất ly cà phê, cười dài nói, ngồi đi, không có gì lớn, không có nam nhân, nữ nhân cũng có thể sống vô cùng dễ chịu. Ngược lại nhà ngươi kia lỗ hổng căng tin xuất hiện vấn đề, hiện tại muốn truy cứu pháp luật trách nhiệm. Ngươi định làm như thế nào? Không muốn bị dính líu. Ô ô, đã không có tiểu hàng, ta có thể làm sao sống à? Mã Tuệ Trân bụng mặt thống khổ nói, nàng có chút không biết làm sao. Trước kia bởi vì trượng phu là căng tin lão bản, nàng còn có thể thực an toàn sẽ không bị mơ ước, hiện tại liền không giống nhau, nàng biết có một chút đệ tử nhưng là tâm hoài bất quỷ. Lâm Thúy sắc mặt thật bình tĩnh, không chỉ có không có khuyến dụ, ngược lại là mang lấy một tia ý vị sâu xa nói. Kỳ thật ngươi có thể tuyển chọn tái sinh một cái, ngươi còn trẻ, có ít thứ cưỡng cầu không được. Huống hồ con trai ngươi tuổi tác cũng đến rồi, pháp viện sẽ làm hắn mình lựa chọn, hắn vẫn là lựa chọn chồng ngươi không phải sao? Nếu hắn cũng không muốn ngươi. Ngươi nên nghĩ lại một chút, có lẽ một lần nữa quy hoạch con đường của mình, ngươi còn trẻ, mới 30 tuổi xuất đầu, đúng là có tốt tuổi tác. Mã Tuệ Trân ngẩng đầu, dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Lâm Thúy, giống như không thể tin được chính mình tri tâm bạn tốt sẽ nói ra như vậy nói. Đoạn thời gian này các nàng quan hệ rất tốt, nữ nhân ở giữa tình hữu nghị muốn thành lập được đến còn thực sự không phải là một kiện rất khó sự tình. Ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Bởi vì ta là người, ta cũng minh bạch tâm tình của ngươi. Lúc trước ly hôn thời điểm ta cũng bàng hoàng vô cùng, con ta cũng thực phản nghịch, hiện tại trừ bỏ theo ta đòi tiền, cơ hồ đều không cùng ta nói chuyện. Nữ nhân liền cần phải tìm một cái dựa vào, không vì chính mình, cũng muốn vì phía sau lộ nghĩ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến lão thời điểm không chỗ nương tựa sao? Lâm Thúy dùng tiếng tình cũng tốt giọng điệu nói, chính là bởi vì hiểu rõ mới có thể những câu đều nói đến đối phương tâm khảm bên trong. Mã Tuệ Trân gật gật đầu, có chút cảm động lây. Đây cũng là vì sao nàng sẽ chọn tìm Lâm Thúy, mà không là tìm chính mình thân thích, Lâm lão sư. Ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đâu này? Ngươi cùng chồng ngươi ly hôn đúng không? Lâm Thúy hỏi. Loại chuyện này có chút ngượng ngùng nói. Ly hôn dù sao không là cái gì sáng rọi sự tình, Mã Tuệ Trân vẫn gật đầu nói, giống như, chúng ta đã ly hôn. Nếu ly hôn, ngươi nên biết có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi vẫn là thực hấp dẫn nhân. Lâm Thúy bỗng nhiên nở rộ một cái nụ cười. Còn thực hoạt bát nháy mắt một cái, có chút hiệp xúc. Mã Tuệ Trân sắc mặt đỏ lên, nàng biết Lâm Thúy nói đúng nàng mông lớn xác thực một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, đều là mông lớn dễ sanh nuôi, từ phía sau dùng từ phía sau tiến vào thức va chạm nàng mông nhất định phi thường thích. Sắc dục huân tâm, có người nhớ thương nàng cũng là rất bình thường. Kia, ta đây phải làm gì? Không có gì, tìm một cái có thể để bảo vệ ngươi nam nhân là được rồi. Về sau có cái gì khó khăn liền nói với ta, ta có thể giúp ngươi liền giúp ngươi. Căng tin sự tình chuyện không liên quan ngươi, ngươi cũng không dùng quá để ý, nếu như ngươi có ý nghĩ, cũng có thể nói với ta. Lâm Thúy chính là tại đánh thức, không có tuyển chọn kéo da đầu, cẩn thận thực hiện mới là chính xác nhất. Lâm tỷ, ngươi cảm thấy ta còn có cơ hội tranh thủ Tiểu Hàng sao? Ta không bỏ xuống được hắn. Mã Tuệ Trân lại là một trận cầu xin. Làm là mẫu thân phải không dễ dàng như vậy bỏ đi chính mình đứa nhỏ. Lâm Thúy lắc lắc đầu. Không được, pháp viện đã phán quyết. Tốt lắm, ta nhìn ngươi cũng tốt hơn rất nhiều, nhiều ra đi đi một chút, nếu có đệ tử quấy rầy ngươi, ngươi có thể nói với ta, chỉ là của ta ban được ngươi nhất thời, không giúp được ngươi một đời. Có chút bối cảnh cường đệ tử, ta cũng không tiện ra mặt. Mã Tuệ Trân đỏ mặt. Này không phải là quy tắc ngầm sao? Quy tắc ngầm nơi nào đều có chút kết hôn rồi cũng may, không có đã kết hôn, hoặc là ly hôn. Vậy Nhu muốn cẩn thận một chút. Ta đã biết, cảm ơn. Không cần khách khí, hồi chuyện vãn đi. Lâm Thúy nói xong cũng đứng lên, dẫm lấy giày cao gót tao nhã xoay mông công ly khai. Mã Tuệ Trân nhìn Lâm Thúy, theo sau thở dài một tiếng. Nữ nhân chính là mệnh khổ. Tùy thời đều có nam nhân nhớ thương thân thể của nàng. Một bên khác, Triệu An xuất hiện ở nhất cái quầy rượu, quán ba ban ngày ban mặt phải không buôn bán. Lúc này quán ba bên trong chỉ có Đường Binh cùng Triệu An. Đường Binh cầm lấy bia nói, đa tạ An thiếu chỉ điểm, Mã Đức, kia một chút xuất sinh, ta cho hắn nhóm nhiều như vậy, bọn hắn chính là như vậy báo đáp ta đấy, đương nhị ngũ tử bán đứng ta, thao mẹ nó. Ta cũng không có chỉ điểm ngươi. Đừng hướng đến trên người ta kháo. Triệu An cầm lấy rượu đỏ bình trực tiếp rót, đối với loại chuyện này khẳng định không có khả năng thừa nhận. Ha ha, là ta nói sai, ta tự phạt tam chén. Đường Binh cầm lấy rượu đỏ liền đổ tam chén. Theo sau ở một hơi rượu nói, ta nghe An thiếu lời nói, chuẩn bị rời khỏi người kế thừa cạnh tranh, tu thân dưỡng tính, tích góp từng tí một thực lực, lần sau lại chọn. Dù sao lão đầu cũng không có nhanh như vậy chết, không vội vàng phía sau. Chương 365, thần bí nữ nhân, dù sao 2 năm một lần, không phục, vậy 2 năm sau lại chọn một lần tốt lắm. Không thực lực, đi lên cũng không có nhân chịu phục, bất quá ai làm gia chủ theo ta đều không có quan hệ, các ngươi họ Đường theo ta cũng không có nửa xu quan hệ. Triệu An châm lấy thuốc lá, thần sắc có vẻ có chút lạnh lùng đạm, bởi vì quả thật cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Muội muội ta là một cái năng nguyên khoa học kỹ thuật thạc sĩ, nàng thường xuyên đưa ra một chút phương án. Mới đầu chúng ta đã nếm thử đầu tư, nhưng là cũng không có thấy hiệu quả, ba cái ước năm ước đều không có hiệu quả, bị chúng ta bỏ qua. Nàng thật thông minh, cũng rất được. Ngươi nếu như có thể cưới được nàng, toàn bộ nguy cơ đều có thể hóa giải. Chúng ta Đường gia vẫn có mặt mũi. Cho dù là thượng cấp một vòng tròn, cũng không thể nói động liền động, chúng ta Đường gia đã có đầy đủ tiến quân phía trên tầng thực lực. Đường Binh ném ra một cái mồi, một cái làm nam động lòng người mồi. Trở thành đại gia tộc con rể. Điểm này nghe đến không tệ, hơn nữa Đường thị tập đoàn rất nhiều tiền, đương con rể của bọn hắn tuyệt đối là một kiện ổn trám không lỗ sự tình, cho dù là ở rể, vậy cũng có một bó to nhân cưới, có thể thiếu phấn đấu vài thập niên. Tại sao muốn chính mình đi cố gắng? Đây là người bình thường ý tưởng, đến Triệu An nơi này liền không dùng được rồi, hắn có thể không thiếu tiền, cũng không thiếu mạng lưới quan hệ. Không tính thú. Triệu An cầm lấy ly rượu đỏ nói. Trở thành Đường gia con rể nhưng là rất nhiều người nghĩ đều hâm mộ không đến. Ta biết ngươi không cần, nhưng là cùng Đường gia liên thủ, ta ngươi liên thủ này tiền tài cùng tài phú tuyệt đối là tài nguyên cuồn cuộn. Ngươi trực tiếp thực kiếm tiền đúng vậy. Nhưng là nó không có khả năng hàng tháng đều có 100 ức thu vào. Đường Binh nếm thử thuyết phục đối phương, hắn cần phải như vậy một cái mạnh liệt mạnh mẽ minh hữu. Không tính thú, đối với ta mà nói, tiền tài bất quá là một con số mà thôi. Kiếm nhiều hơn nửa tiền, mất mạng hoa đều không hữu dụng. Ta càng yêu thích tiêu tiền, mà không là kiếm tiền tài có thể mang đến vui không? Có thể, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có. Kiếm tiền không tốn tiền, đó mới là thần dữ của. Ha ha! Ngươi đỉnh trước ở đệ ngươi thế công nói sao? Có thể sống được đến, ngươi tới tìm ta nữa nói chuyện. Triệu An cười ha ha cầm lấy rượu đỏ bình ly khai, hợp tác. Khi cũng cần nhìn đối tượng hợp tác. Đường Binh sắc mặt đổi, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện, đúng vậy. Muốn không bị đệ của mình đuổi tận giết tuyệt, hắn phải được nghĩ một cái biện pháp mới được. Đợi cho Triệu An đi rồi, thang lầu vang lên một trận giày cao gót gõ đánh sàn âm thanh, một cái nhắc nhở thon dài, mặc lấy gió lớn y nữ nhân đi xuống. Mũi thượng treo tinh xảo kính mắt gọng vàng, có vẻ thực văn tĩnh tao nhã. Dung nhan tú lệ, trên người lạnh lùng khí tràn làm người ta có chút không rét mà run, hắn cự tuyệt đúng không? Với ngươi đoán trước giống nhau, cự tuyệt, vì sao ngươi xem trọng hắn? Đường Binh có chút nghi hoặc, tại tam huynh muội. Hắn cái này làm đại ca lúc nào cũng là có chút cùng không lên tiết tấu, nhưng là giao tiếp cùng mượn sức lòng người phương diện ngược lại rất có thủ đoạn, chính là mấy năm nay cũng bị đệ vượt qua. Bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện nhiều như vậy nhị ngũ tử. Tương lai kiếm tiền ngành nghề nhất định là tân năng nguyên, hắn có thể tiêu phí 100 ức tài chính đi mở phát tiểu khu, chính là thỏa mãn chính mình dâm dục, loại người này khẳng định cũng bỏ được tiêu tiền đầu tư năng nguyên ngành nghề. Ánh mắt nữ lấy ra một cây nữ sĩ thuốc lá châm lấy, hút thuốc tư thế thực thành thạo, nhìn cũng là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Năng nguyên ngành nghề quá đốt tiền rồi, cũng không có nhìn thấy ai có thể nghiên cứu ra. Đường Binh đương nhiên biết năng nguyên ngành nghề kiếm tiền. Nhưng là than đá lợi nhuận, chính là như vậy thấp, nhiều nhất chính là dùng đến phát điện nhiệt điện. Hơn nữa than đá cũng không tốt bán, mà khí thiên nhiên cùng dầu mỏ, không muốn tìm cái chết liền không muốn động này một khối bánh ngọt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khai phá tân năng nguyên rồi. Điện năng hoặc là cái khác tân năng nguyên. Nhất là đề xướng vây quanh thời đại bên trong, có tân năng nguyên xuất hiện không chỉ có thể cầm đến đại lượng tiền trợ cấp, còn có khả năng đánh quảng cáo hấp dẫn ánh mắt. Dù sao công nghệ cao đồ vật, lúc nào cũng là rất được hoan nghênh. Tiếp tục tiếp xúc A, Đường Vũ khẳng định đuổi tận giết tuyệt. Bị ngươi áp chế dài như vậy thời gian, trước ngươi cục diện rối rắm tốt nhất bắt tay đuôi đều thu thập sạch sẽ, đến lúc đó chết đúng là ngươi. Ánh mắt nữ tử nói xong cũng đứng lên, bước lấy chuyên nghiệp bước chân mèo ly khai, cũng không giống là Đường Binh thê tử linh tinh, loại thái độ này nhất định là một cái thân thích. Nhìn đến nữ tử tự mình rời đi, cái loại này khí tràng thật đúng là giống mẹ nó. Rời đi quán ba sau, Triệu An làm cỏ xa tiền hướng đến công ty, trên đường ngược lại nhìn thấy một cái ngoài dự đoán nữ nhân, vì thế hô một tiếng, Mã lão sư. Mã Tuệ Trân còn có mất hồn mất vía, nghe được có người kêu chính mình. Vì thế ngẩng đầu, nhìn thấy một cái nam nhân khuôn mặt, có chút quen thuộc, nhưng là nhất thời ở giữa nghĩ không ra là chuyện gì xảy ra, rất nhanh liền nghĩ tới. Bởi vì Triệu An đại điểu cho nàng ấn tượng rất sâu sắc, nàng lập tức liền nghĩ tới. Đồng học, có chuyện gì không? Đến lên xe A, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Triệu An ngoắc nói. Mã Tuệ Trân do dự một chút vẫn là đi tới, Triệu An không là cái gì quan nhị đại, bất quá hắn là một thiên tài, một cái liền phòng giáo sư làm việc đều thường xuyên có thể nghe được thảo luận tiếng thiên tài. Mở cửa xe, thất lớn nhỏ hai bên mông lớn đặt ở nệm ghế phía trên. Hình như cảm thấy được nam nhân ánh mắt, Mã Tuệ Trân có chút ngượng ngùng. Nàng cũng không biết tại sao mình sẽ có lớn như vậy mông, đồng học, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Ta nghe nói gần nhất căng tin đã xảy ra chuyện, lão sư ngươi có phải hay không ly hôn? Ngươi có thể là chúng ta rất nhiều đệ tử tâm lý trong mộng tình nhân đâu. Triệu An khích lệ nói, không có chút nào che giấu, chẳng qua nói ra nói thật khéo léo. Trong mộng tình nhân, điều này sao nhìn đều giống như là một loại khích lệ. Mã Tuệ Trân xác thực rất nhiều đệ tử tâm lý trong mộng tình nhân, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu bạn học trai nghĩ nàng mông lớn đánh máy bay, sốc. Nói là trong mộng tình nhân một chút cũng bất quá phân. Nghe được đồng học khích lệ, Mã Tuệ Trân có chút ngượng ngùng cười cười, cảm ơn ngươi. Không khách khí, Mã lão sư về sau có việc có thể tìm ta vẫn là có thể giúp ngươi bãi bình một sự tình. Nghe nói trượng phu của ngươi cùng Tiểu Tam đã lại xảy ra một đứa con trai rồi. Nga không, là của ngươi chồng trước mới đúng, thật là có sinh lực. Ha ha, ngươi còn trẻ, không cần cưỡng ép ở điểm này, tốt tuổi thanh xuân, còn có khả năng lấy chồng. Triệu An cười khuyên bảo nói. Mã Tuệ Trân nghe đến có chút quen thuộc, hình như Lâm Thúy cũng là như vậy nói với nàng, đối phương là một mảnh hảo tâm, nàng cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, giống như, cảm ơn ngươi. Đồng học, ta suy tính một chút. Chương 366, Bành Tư huấn luyện viên mục tiêu đem Mã Tuệ Trân đưa đến gia, Triệu An cũng không có động thủ động cước, hiện tại Mã Tuệ Trân liền là ở vào không có một người nhân bảo hộ trạng thái. Hơi chút cường cứng một chút, bá vương ngạnh thượng cung hoàn toàn là có thể. Bất quá như vậy vốn không có ý tứ, Triệu An muốn đúng là cái này mông lớn lão sư chủ động đi cầu chính mình. Hiện tại không cầu mình là bởi vì không có nhu cầu. Đợi lát nữa âm mưu quỷ kế đều thực thi sau đó, đem Mã Tuệ Trân đều bức bách đến tuyệt cảnh, nàng dĩ nhiên là ngoan ngoãn khẩn cầu mình. Nhìn Mã Tuệ Trân mông lớn, Triệu An hướng về Bành Tư nói, đi chỗ đó một bên bãi đổ xe. Bãi đổ xe vị trí này tốt lắm, hơn nữa còn là tại trường học bên trong, cuối tuần thời kỳ không có bao nhiêu đệ tử cùng lão sư, chỉ có học sinh cấp 3 tại nơi này ôn tập. Chiếc xe vừa ngừng tốt, cả người cơ bắp Bành Tư bị Triệu An dễ dàng ôm đến sau ngồi lên. Chiếc xe bắt đầu khởi động phản quang trang bị, vô luận từ đâu nhìn đều nhìn không tới bên trong chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn thấy dự nghĩ thiết trí tốt nội dung, chính là Bành Tư ngồi ở điều khiển ngồi lên. Bành Tư đem mông lớn nâng lên. Thuận tiện nam nhân đem quần lót cởi xuống, quần cởi một cái, Triệu An liền có một chút gấp gáp tiến vào nữ bảo tiêu bên trong thân thể, cảm nhận đại dương mã âm đạo hữu lực kẹp hút. A, thật sự sảng khoái. Bành Tư chính là kêu rên một tiếng. Cao mày, nàng không có khả năng rên rỉ, mặc dù là cao trào cũng chỉ là dùng hai đầu chân đẹp dùng sức kẹp chặt Triệu An hổ eo, âm đạo gắt gao co lại đến muốn bấm trình độ, sẽ không giống khác nữ nhân giống nhau rên rỉ thành tiếng. Hoàn toàn là loại này cùng các khác biệt phản ứng, Triệu An liền quá yêu thích sực nàng, bao gồm mặt khác hai cái nữ bảo tiêu, hơn nữa còn phải không mang bao nội bắn. Chiếc xe bắt đầu có tiết tấu lắc lư, xa xa nhìn sang chỉ biết có người ở bên trong làm vận động. Bất quá không có người nào nhàm chán như vậy nhìn người khác xe chấn, liền xe không có cửa đâu mở ra, cũng căn bản nhìn không tới cái gì vậy. Mặc kệ Triệu An xung kích bao lớn lực, Bành Tư đều là yên lặng thừa nhận phía dưới đến. Hai đầu rắn chắc đùi hơi hơi cuộn rút ngăn trở Triệu An cái bụng, không làm đối phương cắm vào quá sâu. Cảm nhận nữ bảo tiêu càng ngày càng ẩm ướt trượt hạ thân, Triệu An thở dốc nói, có thích ta hay không chơi ngươi? Ân, yêu thích. Ta không thích. Rên rỉ. Ta không có khả năng rên rỉ. Đâu hừ. Bành Tư chậm rãi giải thích, sắc mặt cũng bắt đầu hồng nhuận, nàng quả thật không có khả năng rên rỉ cùng hầu hạ nam nhân. Nếu nói sát nhân, đánh người, trang bị bom linh tinh sự tình. Nàng quả thật thực am hiểu, nhưng là nói hầu hạ nam nhân liền sẽ không. Không quan hệ. T. Bảo trì. Cái trạng thái này là tốt rồi. Không cần học. T. Thật muốn nhìn đến ngươi bụng lớn hình ảnh. Triệu An thở hổn hển nói, làm cơ bắp nữ quả nhiên không phải là một kiện thoải mái sự tình. Bành Tư âm đạo thật vô cùng nhanh, không phải là xử nữ cái loại này đơn thuần chặt khiết. Mà là bởi vì trường kỳ rèn luyện, làm cho âm đạo tường thịt đều có một chút cơ bắp rồi, nhúc nhích có chút thô cứng cảm giác, ma sát thật thoải mái. Nếu không có hệ thống thêm vào thực dễ dàng liền nổ bắn ra. Chúng ta không muốn. Đứa nhỏ. Không an toàn. Bành Tư hít vào lãnh khí, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn đứa nhỏ, theo sau hình như nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, chúng ta có ăn thuốc tránh thai. Triệu An vuốt ve dưới người nữ bảo tiêu bắp thịt, cười dâm nói, vô dụng, tinh dịch của ta có thể không nhìn thuốc tránh thai, các ngươi dùng thuốc tránh thai chính là tại trợ mang thai. Ta muốn các ngươi cho ta sinh con, ngươi có nguyện ý hay không? A, kẹp thật chặt. Nói xong hung hăng hít một hơi, quá chặt, dương vật liền giống bị vô số tay nhỏ tại vuốt ve, vòng thịt truyền đến khoái cảm thiếu chút nữa cũng làm cho hắn trực tiếp phun ra. Bành Tư cũng không khá hơn chút nào, đã ở từng ngụm thở gấp. Như vậy chặt khít âm đạo đồng dạng cho hắn cùng cảm giác mãnh liệt, ngươi là chủ nhân, Nga, ngươi nói tính, ngươi muốn ta sinh, ta liền sinh. Vậy cho ta sinh con đi. Triệu An bắt đầu đột nhiên gia tốc, tùy theo càng lúc càng nhanh gian dâm rút ra đút vào. Dương vật tại phấn nộn đại môi mật ra vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bộ phận sinh dục ở giữa kích tình ma sát sinh ra tê dại khoái cảm làm hai người đều không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện, chỉ có nam nhân chưa thích hút không khí tiếng cùng nữ nhân trầm thấp kêu rên tiếng tại xe bên trong quanh quẩn. Cái loại này vô cùng mãnh liệt tính giao khoái cảm làm người ta nhịn không được nghĩ tại đối phương trên người tận tình đòi lấy. Chiếc xe lắc lư tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn, thật để cho nhân lo lắng có khả năng hay không tại một khắc liền sụp đổ đi xuống. Bắn cho ta, chủ nhân. Bành Tư gắt gao cắn Triệu An bả vai, âm đạo dùng sức co lại, đây là nữ nhân sau cao trào tự động co lại biểu hiện, cũng không có nhân vì khống chế. Triệu An cũng là hung hăng cắn Bành Tư cổ, hạ thân dùng sức hướng đến nữ bảo tiêu bên trong thân thể chỗ sâu đưa đi. Lúc này cũng thích sắp giật giật, trên người Bành Tư mật huyệt thịt mềm kẹp chặt hắn côn thịt, mật huyệt bên trong thịt mềm một trận co lại, chặt khít mới tốt như muốn đem hắn dương vật cấp bấm vậy, âm đạo phần cuối miệng tử cung thịt mềm cũng giống như miệng nhỏ cắn côn thịt đỉnh to lớn quy đầu. Suýt chút nữa làm hắn cầm giữ không được. Tùy theo một tiếng ý vị thâm trường thở dài, nồng bạch, đục ngầu, mới mẻ và giàu có sinh lực, lượng nhiều tinh dịch theo quy đầu phun ra ngoài, phun tại chưa bao giờ có người đặt chân lãnh địa. Phốc phốc. Tinh dịch không ngừng đối với vỗ tử cung bức tường, tử cung cũng trở về báo từng trận nhiệt lưu dâm dịch. Nồng đậm tinh dịch ước chừng bắn một phút mới dừng lại, lúc này Bành Tư bụng đã không bình thường lồi ra một mảng lớn. Xuất tinh khoái cảm tại chặt khít thịt mềm kẹp hút trung không ngừng kéo dài, tiếp tục kéo dài. Cao trào dư vị cũng tùy theo tinh dịch rót vào mạnh mẽ lực độ tiếp tục kéo dài. Thẳng đến 2 phút trôi qua về sau, gắt gao ôm nhau hai người mới mở to mắt. Nhìn gương mặt thỏa mãn đối phương, dần dần tứ phiến môi lẫn tiếp xúc, cho lẫn nhau thời điểm an ủi cùng phong phú. Chủ nhân ngươi thật tốt. Bành Tư bị chinh phục, đầu tiên là bị Triệu An võ lực đánh khuất phục, ở phía sau đến thấy được Triệu An hắc khoa học kỹ thuật về sau. Đối với hắn sinh ra một tia sùng bái. Hiện tại thêm phía trên nhục dục vui thích, nàng đã không thể tránh né trầm luân, lính đánh thuê pháp tắc chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, có thể bị như vậy một cái cường đại nam nhân chinh phục. Bành Tư không ngại kính dân chính mình sở hữu. Ngươi bởi vì thần phục với ta mà cảm thấy kiêu ngạo, Quá một đoạn thời gian ta kiến thiết một cái sơn trang, ngươi ở đâu cho ta huấn luyện một chút bảo tiêu, như thế nào bảo hộ người, cùng với như thế nào hầu hạ ta. Triệu An cuối cùng nói ra ý nghĩ của chính mình, liên tục không ngừng huấn luyện mỹ nữ đặc công ra đưa cho hắn gian dâm đùa bỡn, tự sinh tự tiêu tự cho là đúng. Chương 367, Tiền Ngọc Linh xuất thủ đến công ty. Mỗi một người đều tại bận rộn, khách phục cùng siêu quản đều tại bận rộn, khách phục trả lời xung trị người sử dụng vấn đề. Mà siêu quản là tầm thường trực tiếp lúc, tránh cho mới mở thiết người mới trực tiếp ở giữa xuất hiện thấp kém hành vi. Giống nhảy thoát y vũ loại này hành vi là tuyệt đối cấm. Phùng Đề Mạc bọn người là đang tại mở trực tiếp, đều là tại chơi trò chơi, tốt hơn theo cơ tại trực tiếp ở giữa lễ vật bản thượng tìm kiếm thủy hữu mở hắc. Thấy được sờ không được. Còn có thể gần gũi nghe nữ thần giọng nói mở hắc, loại này cơ hội khó được a. Tiêu tiền đến mua một lần hưởng thụ trò chơi bồi ngoạn đãi ngộ cũng rất tốt, điều kiện tiên quyết là có tiền. Triệu An trở lại văn phòng bên trong. Mở ra máy tính bắt đầu xem xét chủ bá ở giữa nội dung. Vừa vặn buổi chiều cũng có anh hùng liên minh trận đấu, lần này ra sân giải nói đúng tiểu thương cùng tiểu lâu, hai cái nữ giải thích bản lĩnh cũng không tệ, nhưng rõ ràng nhất tiểu thương càng thêm chuyên nghiệp một chút. Tiểu lâu chỉ có thể bổ sung một điểm không có nói lời nói ngắn gọn chính là tại khó xử tán gẫu. Nhìn đến nơi này Triệu An đều có chút muốn cười, không cần nhiều nghĩ, đợi trận đấu sau khi chấm dứt. Nhất định là nữ chủ bá đề tài có thể so với trận đấu đứng đầu rất nhiều. Dù sao chửi bậy nữ chủ bá nhất định là một kiện hỉ nhạc hiểu biết sự tình, trận đấu nào có nữ nhân hảo ngoạn đâu. Triệu Phỉ gõ một cái cửa phòng, theo sau dẫm lấy giày cao gót đi đến. Lão công, Đường Thị tập đoàn cũng bắt đầu tiến hành trực tiếp bình đài tuyên truyền. Bọn hắn quảng cáo là mời một đường minh tinh, còn mượn sức cái khác đạo diễn tại bọn hắn bình đài tiến tới hành tuyên truyền. Một tháng sau bọn hắn liền sẽ bắt đầu nghiên cứu phát triển, hiện tại vẫn chỉ là dự nhiệt, đồng thời cũng theo chúng ta giống nhau. Tiến hành thiển cận tầng người sử dụng cướp đoạt, vì trực tiếp làm chuẩn bị. Ai thua trách chuyện này? Đường Thị tập đoàn bên kia còn có người biết phục chế ta con đường. Triệu An ngón tay tại mặt bàn phía trên đánh, ánh mắt vi mắt hiếp. Là Tiền Ngọc Linh, Đường Thị tập đoàn Nam Bộ Đại Khu Tổng Giám Đốc, nàng là nổi danh thiết nương tử. Liền nam nhân đều đối với nàng đầu tư kiếm tiền ánh mắt cảm thấy kính nể. Hoàng Lâm đẩy ra môn, dẫm lấy giày cao gót đi qua đến. Hai đầu thịt băm chân đẹp thực hấp dẫn nhân ánh mắt, thon dài đường cong, mượt mà bắp chân, 10 căn gót ngọc giấu ở đầu nhọn giày cao gót bên trong, trắng nõn chân mặt có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu gân xanh mang đến mạnh mẽ thị giác xung kích. Thật muốn đem giày cao gót cởi, nhìn 10 căn gót ngọc là như thế nào. Nhìn đến các ngươi hợp tác rất tốt nha, đều có các sở trường, nhiều hơn hợp tác. Bất kể là nắm giữ nghiệp vụ năng lực, các ngươi đều là của ta nữ nhân. Có được đãi ngộ đều là giống nhau, đều phải cho ta nối dõi tông đường. Triệu An không chút khách khí ôm hai cái đại mỹ nữ, một là chính mình bồi dưỡng tổng tài, một là bí thư của mình. Hoàng Lâm cùng Triệu Phỉ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đều nhìn thấy đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Giống như bất đắc dĩ, xinh đẹp lại có năng lực, nào có như thế nào, còn không phải là trở thành Triệu An hông phía dưới đồ chơi. Đồng Thanh nói, ta đã biết. Ân, một tháng thời gian, vậy là đủ rồi. Tính là muốn đối phó, cũng là trước tiên đem yếu nhất cái kia chiến đậu bình đài giết chết, sau đó mới có tư cách khiêu chiến chúng ta. Đừng lo lắng, gần nhất đã bắt đầu cắt nối biên tập phim rồi, đến lúc đó điện ảnh tại rạp chiếu phim phía trên ánh. Tại hạ ánh sau đó, bình đài còn có khả năng thông qua hội viên người sử dụng tiến hành quan sát. Làm sâu sắc chúng ta bình đài nội dung, mới có thể hình thành mạnh mẽ sức cạnh tranh. Còn có, không muốn làm đối với chủ bá thu lệ phí sáo lộ. Chỉ có miễn phí bạch phiêu mới là đại chúng tâm lý. Lợi dụng tốt điểm này, chúng ta mới có thể kiếm được càng nhiều, mượn sức cũng đủ người sử dụng lưu lượng. Hội viên chỉ dùng để đến sàng chọn chất lượng tốt hộ khách thủ đoạn. Lợi dụng điểm này, Hoàng Lâm, ngươi có thể nghĩ muốn làm gì văn chương? Triệu An vuốt ve Hoàng Lâm tất chân đẹp, có chút tâm viên ý mã. Thân thể tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm, phải biết hắn nửa giờ sau mới tại nữ bảo tiêu bành tư bên trong thân thể phun sữa một lần. Bắn ra tinh dịch lượng là người bình thường gấp 5 lần, hiện tại cư nhiên lại cứng rắn, loại này tố chất thân thể là nam nhân nhìn trầm mặc, nữ nhân nhìn thẳng chảy nước mắt. Hoàng Lâm cũng là có điểm tâm lý thỏa mãn, bị mò có chút hô hấp dồn dập. Lão công, đừng như vậy. Ha ha, muốn đúng không? Triệu An vuốt ve Hoàng Lâm đùi bên trong, quả nhiên có chút ẩm ướt, vì thế đem Hoàng Lâm quần lót kéo xuống, đũng quần tất chân kéo, dùng ôm tọa tư thế, làm Hoàng Lâm ngồi ở chính mình đùi phía trên. Tùy theo Hoàng Lâm mông cong trầm xuống, côn thịt bị một cái ướt át thịt mũ cấp bọc lại, giống như máy đóng cọc mỗi một cái đều đem thô đại dương vật rắn rắn chắc chắc đâm vào nữ nhân ép tim. Nha! A! Hoàng Lâm có chút thẹn thùng. Phải biết Triệu Phỉ còn tại bên cạnh đâu. Lão công. Không muốn. Ha ha, nữ nhân nói không muốn. Thì phải là muốn. Triệu An bắt đầu chậm chậm tủng chuyển động, bởi vì Hoàng Lâm là quay lưng hắn ngồi xuống. Cho nên ôn thư ký Triệu Phỉ đã ở thân miệng nhỏ. Đồng thời đùa bỡn hai cái nữ nhân, loại chuyện này nếu không là sau khi sống lại bồi thường, đó là như thế nào đều làm không được. Cảm nhận côn thịt truyền đến liên tục khoái cảm, rõ ràng trên miệng nói không muốn, Hoàng Lâm thân thể cũng rất thành thực vặn vẹo. Trái phải đông đưa hoảng, dùng âm đạo tường thịt lay động đến sinh ra ma sát khoái cảm, mông cong hơi hơi nâng lên, chân ngọc dẫm lấy giày cao gót, bàn tay chống lấy Triệu An đùi, dùng hoa tâm nghiền nát quy đầu. Vốn là thảo luận chính sự. Nói nói liền biến vị rồi, biến thành văn phòng kích tình, Triệu An dựa vào ghế lưng, chậm rãi thở gấp, Hoàng Lâm. Về sau ngươi phụ trách đối ngoại nghiệp vụ, Phỉ tỷ, ngươi để ý tới lý nhân sự, a, thật chặt, ngươi mạnh khỏe tao a, Hoàng Lâm, mẹ ngươi có phải hay không với ngươi giống nhau tao? Hoàng Lâm nội tâm vui vẻ, đồng thời có chút giật mình, chẳng lẽ nam nhân đối với mẫu thân của mình cũng cảm thấy hứng thú? Ta không biết. Về sau ngươi mang thai, có phải hay không muốn cho nhạc mẫu cho ta tả lửa, thay thế một chút chức trách của ngươi đâu này? Triệu An cười dâm ôm Hoàng Lâm vú sữa, một bên chà sát một bên dùng sức tùng chuyển động. Hoàng Lâm cắn chặt môi hồng, tại một cái khác trước mặt nữ nhân rên rỉ, loại chuyện này phi thường xấu hổ, nàng lại chưa từng ngoạn song phi, còn có điểm không buông ra. Ta không biết. Nhìn đến ngươi không thương ta à, liền mẹ ngươi cũng không chịu cho ta địch. Triệu An thở dài nói. Lời này làm Hoàng Lâm hoảng, gian nan quay đầu cùng Triệu An hôn môi. Không có, ta nguyện ý, lão công, nhân gia yêu ngươi. Ô ô. A. Ngươi muốn thao. Liền điệp A. Ô ô. A. Lão công. Ta yêu ngươi. Không muốn. Vứt bỏ ta. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó ta muốn thao mẹ ngươi. Ngươi cần phải thật tốt phối hợp đâu. Triệu An cười dâm đãng nói. Nhìn đến Hoàng Lâm bị chính mình chinh phục bộ dạng. Tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý. Chương 368, Triệu Phỉ thượng vị bí quyết. Triệu Phỉ nhìn đến nơi này là nội tâm chút nào không gợn sóng, nàng đã từng cũng là yêu Triệu An, yêu đến cực hạn, liền mẫu thân đều chủ động hiến đi ra ngoài. Nghe được nam nhân nói về sau, nàng kỳ thật cũng không thèm để ý, bởi vì địa vị đã vững chắc, tái tranh thủ cũng không có ý nghĩa, còn không bằng thành thành thật thật công tác. Làm nam nhân vừa lòng là được. Ta nguyện ý. A. Lão công. Ta yêu ngươi. Hoàng Lâm nói xong cũng run run vài cái, toàn thân căng thẳng, hai đầu chân trắng duỗi thẳng, cả người bắn lên, 10 căn gót ngọc dùng sức hướng đến gan bàn chân phương hướng gấp khúc, hình như thích đến cao trào, thích đến tột đỉnh trình độ. Theo sau mới chậm rãi thở vào một hơi, mở to mắt, ánh mắt một mảnh mê ly. Tốt lắm, nói hồi chính sự, ta lời nói ngươi tiếp tục xoay quanh mấy cái này điểm tới làm. Toàn dân tạo tinh mới là chân chính tuyển chọn, đại minh tinh chính là đại minh tinh. Bọn hắn không có khả năng ngày ngày đi trực tiếp, bình dân đi ra võng hồng chủ bá mới là chân chính thân dân. Ngươi có thể nhìn có kia một chút tiết mục có thể tiến hành đầu tư, tiết mục tạp kỹ, đến lúc đó chúng ta thừa bao xuống đến. Chơi với nhau một cái đại phái đúng. Làm nữ chủ bá tham dự tổng nghệ, chính mình chế tạo một cái tiết mục tạp kỹ. Đầu tư cùng kết cục hai tay trảo, hai tay đều phải cứng rắn. Triệu An nói xong còn hung hăng nắm một cái Hoàng Lâm vú sữa. Vú sữa bữa nay khi xuất hiện thành một mảnh dấu vết. Ta đã biết, lão công. Hoàng Lâm còn tại cao trào trong đó, ánh mắt một mảnh mê ly, đương Triệu An nữ nhân cũng không dễ dàng. Vĩ tỷ, công ty công nhân viên sự tình ngươi tốn nhiều điểm tâm tư. Đợi lát nữa ta sẽ đem thiết kế tốt tầng trệt bản vẽ cho ngươi, ngươi trước đến quy hoạch, khu biệt thự chúng ta ở, những tầng lầu khác nhìn tình huống phân phối. Ngươi quản nhân sự, ta yên tâm. Triệu An rút ra côn thịt, nhìn côn thịt thượng toàn là nước dấu vết. Đem Hoàng Lâm đẩy ra. Theo sau đem Triệu Phỉ đặt ở sofa phía trên, ngựa quen đường cũ cắm vào. A. Tốt. Ân. Chấm dứt. Triệu Phỉ hít vào một đầu lãnh khí, loại này phong phú cảm giác lại tới nữa, làm nàng không thể cự tuyệt khoái cảm lại tới nữa. Công ty phúc lợi là mượn sức lòng người chuyện tốt tình, yên tâm, ngươi tính là mang thai, ta cũng sẽ không khiến người khác thay thế được ngươi. T. An tâm sinh con. Mang đứa nhỏ sự tình giao cho Nguyệt Tẩu. T. A. Thật chặt. Đừng kẹp chặt như vậy. Bắn. Triệu An thở dốc nói, khoái cảm thật mạnh liệt. Hôm nay Triệu Phỉ tốt tao, âm đạo một mực ở vào lửa nóng trạng thái, dương vật giống như bị núi lửa bao vây giống nhau, nóng nóng, còn có vòng thịt mát xa, cho nên cắm vào liền có điểm không nhịn được. Liền muốn kẹp ngươi. Như vậy. Ngươi liền. Bắn vào. A. Lão công. Bắn vào đi. Nhân gia. Muốn ngươi. Tinh dịch. A. A. Bắn A. Ô ô. Thật vui vẻ. Triệu Phỉ dùng tay ôm lấy Triệu An cổ hơi hơi xuống phía dưới dùng sức, đồng thời nhanh chóng mà chuẩn xác tìm được Triệu An miệng. Cùng Triệu An hôn tại cùng một chỗ, đầu lưỡi linh hoạt chui vào Triệu An khoang miệng, cùng Triệu An đầu lưỡi cuốn lấy, cho nhau mút thỏa thích, Triệu An thân thể động tác nhưng không có tạm dừng. Triệu An không có sử dụng cái gì chín cạn một sâu hoặc là cái gì ba cạn một sâu tình yêu phương thức. Bởi vì Triệu An chỉ muốn tại đây kiều mị thư ký trên người hung hăng phát tiết một trận, cho nên nhiều lần đều là đem quy đầu lôi ra đến miệng tiểu huyệt, lại nhiều lần đem ngay ngắn xâm nhập đến tận dưới đáy. Triệu Phỉ hai chân hoàn toàn tách ra. Hướng lên dơ lên thật cao, bờ mông tùy theo Triệu An quất cắm tiết tấu nâng lên rơi xuống, trong khoang mũi phát ra sung sướng trên rỉ. Tần số cao quất cắm, làm Triệu Phỉ khoái cảm quả thật thẳng tắp tăng lên, chính mình thân thể yêu kiều giống như là mênh mông biển lớn nhất thuyền lá lên đên. Tùy theo Triệu An có như cùng phong sóng to vậy gian dâm, quất cắm, thân thể đã không thuộc về sinh chính mình sở hữu, tùy ý cùng phong sóng to đến đem chính mình cắn nuốt, tàn phá, nhưng mà toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều là như vậy thư thái. Mỗi một tế bào đều là như vậy vui, huyệt trung mỗi một phần làn da đều là như vậy vui sướng. Vui sướng được nàng liền ngón chân đều loan cong lên, mu bàn chân nhanh buộc chặt, toàn bộ thể xác tinh thần hưởng thụ huyệt trung quốc cắm cùng thể xác tinh thần khoái cảm. Triệu Phỉ tiểu huyệt cũng rỉ ra càng nhiều dâm thủy, tùy theo mỗi một lần quốc cắm đều tràn ra đến, văn Triệu An lưỡng bộ phận sinh dục tất cả đều là dâm thủy, liền dưới người ga giường đều ướt một mảng lớn. Sắp tới. Muốn bắn. Đút vào hơn 10 phút. Triệu An liền không nhịn được rồi. Eo hông ma ý càng ngày càng mãnh liệt, chồng chất khoái cảm đã nhảy lên tới đỉnh, hiện tại liền muốn một tia ý thức đem tinh dịch toàn bộ đều bắn ra, toàn bộ bắn cấp dưới người kiều mị động lòng người lẳng lơ thư ký. Ra sức đút vào tam vài chục cái, một chút cuối cùng đại lực cắm đi vào, đem hai người bộ phận sinh dục dán thật chặt tại cùng một chỗ không có một chút khe hở, ngay ngắn côn thịt không ngừng nhảy lên, không ngừng bắn ra đại lượng tinh dịch cùng âm đạo trào ra âm tinh dâm dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ. Ân. Bắn A. Đem ta làm lớn bụng A. Ân. Thật nhiều. Nóng quá. Tinh dịch bắn thật nhiều. Toàn bộ bắn vào rồi. Triệu Phỉ ngẩng lên đầu, ánh mắt một mảnh mê ly, khóe miệng thậm chí chảy ra một tia nước bọt, bị làm quá quá ẩn. Âm đạo đem côn thịt gắt gao quấn chặt, liền quất đánh đều làm không được. Nhúc nhích âm đạo thịt mềm buông lỏng căng thẳng kẹp hút. Cho nam nhân liên tục phun ra khoái cảm. Một bên khác Hoàng Lâm lấy ra ẩm ướt khăn tay chà lau một chút. Nhìn đến Triệu Phỉ biểu cảm sau như có điều suy nghĩ, kỳ thật ban nam nhân sinh một đứa trẻ cũng không tệ, ít nhất xem như củng cố địa vị. Lui một vạn bước mà nói, có đứa nhỏ cũng là một loại ràng buộc, ít nhất không cần lo lắng hoa tàn ít bướm thời điểm bị ném bỏ. Vừa nghĩ đến vừa rồi chính mình nói muốn đem mẫu thân hiến cho Triệu An, Hoàng Lâm nội tâm liền một trận ngượng ngùng. Theo lúc trước thân thể giao dịch, đến bây giờ trở thành tình phụ, toàn tâm toàn ý hầu hạ Triệu An, loại cảm giác này có chút làm nàng cảm thấy ngượng ngùng. Đây là hiếu thuận phương pháp xử lý sao? Đem một mình trong phòng mẫu thân hiến cho chính mình nam nhân sủng hạnh, sau đó mẹ con cộng thị một chồng. 3. Côn thịt rời đi chặt khít mật huyệt, quy đầu cùng miệng âm đạo ở giữa còn kéo ra khỏi một đầu tế ti. Bị làm sưng đỏ ngoại lực đại môi mật không cách nào nửa thứ khép lại, lộ ra bị điệp cùng trứng gà vậy lớn nhỏ hình tròn miệng âm đạo, một cái rất lớn cổ dịch đặc tùy theo thân thể cao trào giật giật bị âm đạo thịt mềm chen ép đi ra. Nâu sưng đỏ đại môi mật tăng thêm rậm rạp hỗn độn lông mu, Triệu Phỉ gấp gáp nâng lên bờ mông, không cho tinh dịch chảy ngược ra đến, mặc lấy miệng cá giày cao gót chân đẹp gác ở sofa lưng, cam đoan tinh dịch không có khả năng tràn ra. Xem ra là thực sự muốn mang thai. Triệu An ôm Triệu Phỉ gương mặt xinh đẹp, cúi đầu hôn một cái đối phương, cực khổ, chờ ngươi sanh xong đứa nhỏ, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Không muốn, nhân gia chỉ cần đương lão bà của ngươi. Cả đời khi ngươi tiểu lão bà. Lão công, chỉ cần ngươi không có khả năng không quan tâm ta thì tốt. Triệu Phỉ rất hiểu chuyện, biết có khả năng hay không trở thành chính thê, quả nhiên một cái tiểu tam cũng không tính. Thông minh nữ nhân lúc nào cũng là sẽ làm nam nhân cảm thấy hài lòng cùng thoải mái. Đây là ngự tỷ so nộn khuôn tốt nguyên nhân. Chương 369, Hoa hậu lớp mang thai. Trở về cuộc sống bình thường, Triệu An hiện tại ban ngày phía trên học, xế chiều đi chính mình thí nghiệm xưởng rèn đúc robot, về sau bí mật của mình xã khu đều có khả năng lợi dụng robot đến tiến hành dọn dẹp cùng quản lý. Còn có cấp nữ bọn bảo tiêu trang bị cùng với không người cơ vân vân, những thứ này đều là bí mật. Mà buổi tối là mở ra trực tiếp, Phủng Hồng bị chính mình quy tắc ngầm quá nữ chủ bá nhóm, thổi phòng sau có thể hay không lửa đi xuống liền nhìn các nàng bản lãnh của mình. Trực tiếp liền sau khi kết thúc chọn hai cái nữ chủ bá mang về nhà trọ ngoạn. Một cái nữ chủ bá đã không thỏa mãn được hắn. Giống Triệu An loại này dâm ma chuyển thế cầm thú, chỉ có nhiều nữ nhân cùng một chỗ mới có thể cho hắn dập tắt lửa. Cần liền cần muốn một cái sinh dục quá lão huyệt dâm mới có thể thừa nhận hắn hỏa lực. 3 ngày sau, vừa lúc là thứ 3. Triệu An ngáp rời giường, nhìn nhìn bên người mẫu thân cùng dì xài, từ vừa mới bắt đầu chính là ôm hai cái thục phụ đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại còn có khả năng tùy ý tìm một cái phát tiết. Mặc kệ tại bên ngoài ngoạn đến rất trễ, đều có khả năng trở về ôm mẫu thân đi vào giấc ngủ, đây cũng là cấp mẫu thân một điểm cảm giác an toàn. Miễn cho mẫu thân cho rằng mị lực của mình không đủ. Hoặc là Triệu An di tình biệt luyến linh tinh. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, còn cần phải đúng giờ về nhà ngủ ngon. Vừa đi đến trường học, liền thấy mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện, còn áp giải vài người. Giống như là căng tin nhân viên công tác. Phía trước tại bệnh viện bên trong đệ tử có 3 cái đã cứu giúp bất quá đến chết rồi, gia ý kiến của thuộc hạ rất lớn, cho nên lần này là theo trọng xử lý, ai tới nói tình cũng chưa dùng, nhất định phải cấp công chúng một cái bàn giao. Triệu An ngược lại tại bên cạnh nhất cực qua, hơn nữa bị mang đi nhân bên trong, cư nhiên còn có hắn định tốt con mồi, mông lớn ngữ văn lão sư Mã Tuệ Trân. Căng tin đều bởi vì cái này đóng cửa. Hiện tại mọi người đều là tại bên ngoài đánh đồ ăn nhanh ăn. Cũng không biết khi nào thì có thể mở cửa. Liêu Nhược Hà vừa vặn gặp được Triệu An, dùng bình tĩnh giọng điệu nói, vẫn như cũ không che giấu được nội tâm vui sướng. Luôn sẽ có nhân thừa bao, trường học căng tin nhưng là thực kiếm tiền. Ngươi nhìn trường học của chúng ta có ít nhất hơn 3.000 danh sư sinh, không nói nhiều. Một người ngủ đồng tiền, 10 nhân chính là 50 đồng tiền. 100 chính là 500 đồng tiền, 1.000 cái chính là 5.000 đồng tiền. Một ngày dùng cơm nhân số chỉ cần có 2.000 cái. Một bữa cơm chính là 1.000.000 đồng tiền giữ gốc thu vào, 2 bữa cơm chính là 2.000.000 đồng tiền. Cái này cũng chưa tính điểm nhiều chân gà cùng khác món ăn đệ tử, kia một chút đều là nhiều đi ra tiền tài thu vào. Cũng không bao gồm bữa sáng cùng bữa ăn khuya. Có thể nghĩ có bao nhiêu kiếm tiền. Triệu An rất bình tĩnh phân tích nói, đánh giá hoa hậu lớp càng lúc càng lớn vú sữa, trong này cũng là có chính mình công lao. Liêu Nhược Hà bị nhìn có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, ghét ghê. Đừng như vậy nhìn. Đêm nay muốn hay không đến nhà ta ăn bữa cơm, tỷ tỷ của ta còn không có tìm được công tác đâu. ngươi cứ như vậy muốn Hoa tỷ muội tới hầu hạ ta sao? Triệu An cười dâm nói, dâm đãng ý vị chỉ có hoa hậu lớp có thể trải nghiệm đến. Những người khác nhìn đến chính là sẽ cảm thấy hắn cười vô cùng rực rỡ. Nào có, chính là nhân gia gần nhất cảm thấy có chút ghê tởm á, nghe nói nữ nhân mang thai sơ kỳ sẽ cảm thấy ghê tởm cùng muốn ăn chua, hừ, đều tại ngươi á. Liêu Nhược Hà hờn dỗi nói, mắt đẹp đã có hạnh phúc ý cười, cuối cùng là bị muốn làm mang thai. Nghe được hoa hậu lớp vừa nói như vậy, Triệu An xem xét một chút Liêu Nhược Hà số liệu bảng trước mặt, phát hiện thật đúng là mang thai. Đây là tự nhiên thụ thai, mỗi lần đều bị nội bắn một cái rất lớn phao tinh dịch đều là có được dư thừa sinh lực tinh tử, cho dù là lên hạn chế sinh đẻ vòng hoặc là buộc garo, đều có khả năng thụ thai. Tự nhiên thụ thai cùng cưỡng chế thụ thai không có gì khác biệt, chính là một chuyện trước cũng không biết chuyện, mà một người khác là đã tính xong. Liêu Nhược Hà, nhị ban lớp trưởng, ngươi tình nô. 17 tuổi, chỉ số thông minh, 85. Trước mắt trạng thái, khỏe mạnh lương hảo, đã có thai. Có thai thời gian, 1 tháng. Nhìn đến nơi này Triệu An nụ cười trở nên càng ngày càng rực rỡ, tốt lắm, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi sanh xong đứa nhỏ, ta khen thưởng ngươi một bộ xe thể thao. Thật đắt. Cảm ơn lão công. Liêu Nhược Hà nhỏ giọng nói, trên mặt tất cả đều là ý cười, dùng thân thể đổi lấy những cái này vật chất theo đuổi đáng xấu hổ sao? Cũng không đáng xấu hổ, không có tiền mới là đáng xấu hổ, cười nghèo không cười sướng niên đại. Có tiền mới là người trên người. Giống như là bởi vì đem hoa hậu lớp làm cho mang thai nguyên nhân, Triệu An đi đường đều là hổ hổ sanh phong, lại một cái trinh tiết nữ nhân bị hắn điếm ô, này ý vị như thế nào? Ý vị hắn nhất định phải khai phá càng nhiều con mồi mới được. Bằng không về sau đến trường vốn không có ép có thể mẹ kiếp. Liêu Nhược Hà cũng không lo lắng đến trường thời kỳ mang thai sự tình, nàng biết chính mình nam nhân cho nàng an bài thỏa đáng, đến lúc đó trở về cùng mẫu thân cùng một chỗ dưỡng thai thì tốt. Mẹ con cùng một chỗ mang thai, bụng mang cùng một cái nam nhân loại chuyện này nói ra đều không có nhân tin tưởng, nói ra liền làm người khác cảm thấy kinh thế hải tục, này chính là cầm thú A. Mẫu nữ hoa chơi cũng liền chơi. Còn muốn làm mang thai, thật sự là vô sĩ đến cực điểm. Hôm nay lớp đầu tiên là anh ngữ lão sư khóa, cùng với giày cao gót gõ đánh sàn âm thanh. Mặc lấy bác CM giày cao gót Lưu Tuyết Mai đi vào giáo sư, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận. Mi phi sắc vũ, bị dễ chịu sau có một cổ quyến rũ khí tức, rất là mê người, đây là thiếu phụ thành thục phong tình. Không phải là không có nhân đánh nhau Lưu Tuyết Mai chú ý, bất quá đều bị đã cảnh cáo một lần. Không cần Triệu An ra tay. Tự nhiên có người giúp hắn làm việc này. Nhìn càng ngày càng kiều diễm Lưu Tuyết Mai, Triệu An nội tâm ẩn ẩn có chút tự hào. Nhìn bảng trước mặt, Lưu Tuyết Mai còn không có mang thai, bất quá cũng là sớm hay muộn sự tình, tử cung vẫn như cũ có tinh dịch tại lưu lại. Muốn mang thai tùy thời đều có thể mang thai, liền nhìn nghĩ không nghĩ. Một bên khác, bị mang đi Mã Tuệ Trân bị sợ có chút sợ hãi. Theo vì sự kiện lần này đã điều tra rõ ràng, mua đồ công nhân viên là ca ca của nàng. Cũng chính là Điền Dũng Anh vợ. Mà lần này ngộ độc thức ăn sự tình chính là bởi vì lần trước mua sắm nhất phê cá tôm trở về, kia nhất phê cá tôm không tính là thực mới mẻ, nhưng là thắng tại tiện nghi. Về phần tại sao không có những người khác ngộ độc thức ăn? Đó là bởi vì hôm đó về cá cùng tôm đồ ăn thức ăn cũng không tính nhiều, làm không nhiều lắm, lại ít hơn nhân mua, đây mới là chỉ có 50 nhân trúng độc, nếu không hơn 2.000 sư sinh ít nhất sẽ có 1/3 trúng chiêu. Chính là bởi vì chủ sự người là Mã Tuệ Trân ca ca, cho nên Mã Tuệ Trân cũng bị dính líu, bị mang đến điều tra. Không có việc gì không dám nói, nhưng là tuyệt đối là không chiếm được chỗ tốt chỗ. Chương 370, Mã Tuệ Trân đi cầu người. Bàng hoàng bất lực Mã Tuệ Trân bị thẩm vấn sau một thời gian ngắn, nàng cái gì cũng không biết tình, cũng hỏi không ra đầu mối gì. Đang thẩm vấn hỏi sau rốt cục thì được đến một cái mời luật sư cơ hội. Mã Tuệ Trân đầu vẫn có một chút chóng mặt. Căn bản cũng không biết hẳn là tìm ai, nàng cũng không có cái gì nhân có thể dựa vào. Vì thế cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Thúy, nàng chỉ có thể dựa vào Lâm Thúy giúp đỡ, thành thật bổn phận một cái nữ giáo sư, không có một chút kẻ có tiền phu nhân vênh váo tự đắc. Lúc này chính là bất lực bàng hoàng.